đó trộm đem thu mua lương thực còn có hiện bạc đều tàn một ít, ở nông trang bên trong, bất quá nông trang quản sự nhất định phải là người một nhà. Hiện tại còn không đến chiến tranh lửa nóng giai đoạn, muốn thu lương đặt mua thổ địa vẫn là tiện nghi, tồn tổng hảo quá cầm ở trong tay bãi đẹp, chính mình tướng công nếu muốn đánh giặc, ai biết sẽ đi nơi đó đánh, hiện tại là ở phía nam, kia về sau đâu. Dù sao tiền chính mình đủ dùng có ăn liền hảo, nhiều xuống dưới rồi nói sau, này năm nay dùng. Không đến, năm thứ hai lấy cũ lương ra tới đổi tân lương cũng là có thể, liền cùng kiếp trước chính mình biết đến quân sự trạm tiếp viện giống nhau, chính mình tưởng lộng, có thể lộng nhiều ít tính nhiều ít. Chủ tử sáng suốt, thuộc hạ này liền đi làm. Cái này ý tưởng Vu Trí Minh trước nay cũng không dám tưởng, cũng không thể tưởng được, trước kia kiếm được tiền đều là trực tiếp giao cho chủ tử, sau đó chủ tử làm đi lộng cái gì liền lộng cái gì. Đều là trực tiếp chọn mua lại đưa đi, bất quá tệ. Đoan rất lớn, mỗi lần thu lương tình huống không đồng nhất, phiền toái không ngừng. Như vậy phương pháp thoạt nhìn coi chăng hao phí cực đại, nhưng là nếu làm cho hảo, như vậy liền thật là cứu mạng dùng. Tuy tiên lâu đêm đó một chút biến mất 10 đạo thân ảnh, mỗi người trên người chỉ dẫn theo thật dài kim phiếu, hướng khắp nơi mà đi, đang tới gần thời điểm bắt đầu đổi kim phiếu thu mua lương thực. Sau đó mô nông trang ban đêm lặng lẽ đem đồ vật tàn hảo, sau đó lưu lại người lại lần nữa lôi, kéo không rương rời đi. Số lượng không lớn, không có bất luận kẻ nào cảm giác có cái gì không đúng, vì thế này một đám điểm nhỏ hội tụ ở bên nhau biến thành một cái đại điểm, nếu không cẩn thận có một cái điểm hỏng rồi, cũng sẽ không đối mặt khác điểm tạo thành thương tổn, lớn hơn nữa bảo tồn thực lực. Nông trang dùng người đều ký xuống văn tự bán đứt. Này đó đều là từ Túy Tiên lâu đi ra ngoài người làm, tự nhiên bất đồng với Lâm Viện Viện trong tay kia ba cái trang viên, không có phát tiền. Công, lại đem nông trang một nửa thu vào phân cho ký xuống khế ước người. Mà những cái đó không có thổ địa dân chúng tự nhiên hận không thể thêm khế, chỉ cần chính mình không bối chủ, cơ hồ tương đương với làm nhiều ít đều là chính mình. Này cấp địa chủ loại lương tốt cũng mới đến 4 phần, lại còn có không cung cấp lương loại nông cụ. Cung cấp lương loại nông cụ nhiều nhất cũng liền 2 phân nữa, nhưng là không làm lại có thể như thế nào, chẳng lẽ đói chết sao? Chuyện tốt như vậy bao nhiêu? Người đoạt đều đoạt không tới. Sự tình giải quyết thật sự đơn giản, hơn nữa Lâm Viện Viện đưa ra một thứ gì đó, nhưng thật ra làm cho bọn họ này, chập theo đường đi không đơn giản chỉ là tiêu tiền đi, chập theo đường đi còn kiếm lời không ít, nếu không phải có nhiệm vụ, chỉ sợ còn không đơn giản như vậy. Bất quá cũng, từ nơi này làm này đi ra ngoài chủ sự 10 người cùng với bọn họ trên đường, từ các nơi Túy Tiên lâu, mang đi người đều có một cái tân ý niệm, mà cái này ý niệm cũng thông qua. Thư tín đưa đến Vu Trí Minh trong tay. Lâm Viện Viện thấy được thư tín trung nội dung nhưng thật ra vui vẻ, chính mình sẽ không kinh thương, bất quá lại không đại biểu một chút không biết. Bất quá cổ nhân thật sự thực thông minh, Lâm Viện Viện đem thu đi lên tiền lại lần nữa rải đi ra ngoài. Này số tiền không hề là thu lương dùng, mà là dùng để cấp này 10 người khai thác thương lộ đi thương dùng, làm bọn họ đi thương tư bản. Mọi người ở một chút tiền chi mặt hóa đem Lâm Viện Viện bày biện ở. Trong lòng tối cao vị trí, đôi khi không thấy quá mặt tân chủ tử càng ngày càng sùng bái, khi kim phiếu bắt được tay, thư tín trung trừ bỏ một ít kiến nghị cùng, với chú ý địa phương liền chỉ trừ một câu hảo hảo làm, không có bất luận cái gì yêu cầu. Mọi người nhìn chính mình trong tay kim phiếu toàn buông ra tay. Thông thương a, tuy rằng hiện tại như vậy khẩn trương, nhưng là Lâm Viện Viện tin tưởng bọn họ có thể làm được. Hơn nữa Lâm Viện Viện cũng không đem trứng gà đều phóng một cái trong rổ, nàng không vội, vài thứ kia yêu cầu từ từ tới, chiến tranh cũng không phải nói đánh là có thể đánh. Từ Hạ Thần Y tới lúc sau, Lâm Viện Viện cảm thấy trải qua một loạt thay đổi. Chính mình mặc kệ là tâm thái vẫn là thân thể đều có cực đại thay đổi, nghĩ kia một ngày nói không chừng chính mình còn có thể đi chính mình những cái đó, tiểu nông trang đều chu tẩu một phen. Mà kia mỗi tháng đưa đến thư tín, Lâm Viện Viện biết chính mình tướng công thực hảo, mà thân thể của mình cũng ở càng ngày càng tốt. Vườn rau khoai tây đều thu hoạch, có lẽ là bởi vì vườn rau có lều lớn nguyên nhân, khoai tây sinh trưởng đến phi thường không tồi. Hơn nữa so mặt khác hai cái trang viên muốn thành thục đến mau một ít. Vu Trí Minh cùng Hạ Thần Y hai người ở bồi Lâm Viện Viện, dạo vườn rau thời điểm Lâm Viện Viện, đột nhiên nhớ tới kia khoai tây, không thể không nói, Trong khoảng thời gian này bởi vì vẫn luôn đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng thật ra thiếu chút nữa đều quên hết khoai tây tồn tại, vì thế một hàng bốn người hướng kia không có lều lớn loại khoai tây địa phương đi đến. Nhìn kia đã bắt đầu nào khoai tây miêu, Lâm Viện Viện làm Vu Trí Minh cầm kia từ lều lớn trung mang lại đây, nắm sạn đi đào một gốc cây ra tới nhìn xem. Vu Trí Minh dựa theo Lâm Viện Viện, nói phương pháp còn có đại khái vị trí liền bắt đầu động thủ, mà Hạ Thần Y cũng đối này khoai tây thực cảm thấy hứng thú, hắn chính là biết này khoai tây loại chính là phi thường nhiều, hơn nữa này sản lượng chính mình cũng. Từ Vu Trí Minh trong miệng dò hỏi một chút. Đối với mẫu sản 4.000 cân, Hạ Thần Y cũng không như thế nào tin tưởng, này rốt cuộc có cơ hội kiến thức, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Kéo xuống rơm rạ, Vu Trí Minh liền bắt đầu cẩn thận lột ra mặt ngoài bùn đất, sau đó dùng xẻng từ một bên bắt đầu đào. Này một cái xẻng đi xuống, Vu Trí Minh đã tận lực không đào thân cận quá, nhưng là đương cái xẻng sạn tiến trong đất thời điểm vẫn là, cảm giác được sạn tới rồi phía dưới khoai tây, một bên Hạ Thần Y tự. Nhưng cũng nghe tới rồi thanh âm, đừng thất thần, sạch sẽ nhảy ra tới, hỏng rồi tẩy tẩy là có thể nấu ăn, không lãng phí. Nhìn kia ngây ngốc người, Hạ Thần Y chụp một chút Vu Trí Minh bả vai. Vu Trí Minh vứt bỏ ngượng ngùng, một cái xẻng đem bùn đất phiên lại đây, kia viên lăng nam tự nắm tay lớn nhỏ khoai tây lăn xuống trên mặt đất, đặc biệt khả quan, mà này cũng mới phiên một lần, bên kia còn không có phiên. Hạ Thần Y cũng không đợi cái kia xẻng người chính mình ngồi xổm xuống thân mình, liền bắt đầu động thủ nhặt khoai tây. Khoai tây thực trầm tay, có thể cảm giác ra nhất định phi thường hảo, này một nhặt liền có ba cái khoai tây, còn không tính kia bị sạn hỏng rồi cái kia, này ước lượng một chút nhưng có cần tam cân, nếu chiếu như vậy tính, như vậy 4.000 cân chỉ tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Hạ Thần Y đem kia khoai tây hảo hảo phóng tới một bên. Trực tiếp đoạt qua sạn chính mình động thủ đem kia đào đoạn khoai tây đào ra tới, sau đó phỏng chừng một chút vị trí nhanh nhẹn. Xuống tay, một cái khoai tây cũng không thương đào ra tới, ba cái hoàn chỉnh khoai tây xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phu nhân, Hạ mổ có thể nắm lấy một hộp lại khoai tây đều đào sao? Hạ Thần Y muốn biết là đặc biệt này một hai cây là như thế này, vẫn là đều là như thế này. Khoai tây là một hợp lại loại, hơn nữa này đó mà chính là, bởi vì lớn nhỏ không đồng nhất không thích hợp làm lều lớn mới loại khoai tây, một hợp lại muốn đào xong cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hạ Thần Y tùy ý. Lâm Viện Viện cười cười, này khoai tây nếu đã thành thục kia tự nhiên là muốn đào, hơn nữa thứ này cũng hảo gửi, ai đào không phải đào. Hơn nữa hồi lâu không ăn khoai tây, Lâm Viện Viện đột nhiên đặc biệt muốn ăn. Về các loại khoai tây Mỹ thực tất cả đều dũng mãnh vào trong đầu. Đương nhiên, Lâm Viện Viện sẽ không nhưng là rốt cuộc gặp qua, tuy rằng cũng chưa làm qua mấy thứ, nhưng là ai làm chính mình có cái hảo đầu bếp nữ, cơ hồ rất nhiều đồ vật nói đại khái, đầu bếp nữ nhiều lộng, lộng cũng đều có thể biến thành. Khoai tây là mặc kệ chiên rán xào nấu hầm đều có thể đồ vật, ăn pháp đa dạng, cách làm rồi lại không khó. Thậm chí còn đơn giản nhất giống khoai lang đỏ giống nhau dùng thủy rửa sạch sẽ sau chưng ăn, hoặc là phóng tới bếp nướng đều thập phần không tồi. Vu Trí Minh nhìn kia viên lăng khoai tây, hai mắt lóe sáng, trong đầu tưởng tượng kia tràn đầy khoai tây hai cái trang viên cả người hưng phấn không thôi, giờ muốn lại đào thời điểm phát hiện sẻn đã ở Hạ Thần Y. Trong tay, cũng không đoạt, mặc kệ hay không sẽ làm chơ trên người xiêm y. Ngồi xổm xuống thân đi đem kia một đám khoai tây từ bùn đất trung nhặt ra tới, hai người liền như vậy ăn ý một cái đào một cái nhặt. Hạ Thần Y không hổ là thường xuyên thải đào thảo dược, kia xuống tay lại chuẩn lại mau, một hợp lại ngầm mạnh bạo là một cái khoai tây đều không có lộng hư, này hai người bản thân liền có vỏ trong người, làm việc so người bình thường nhanh nhẹn đến nhiều, không bao lâu này tùy ý tuyển một. Tiểu hợp lại khoai tây khiến cho hai người đào xong rồi. Nhìn kia mảng đương đương hoàng cam cam khoai tây hai người liền cái sọt đều, không nhớ rõ muốn đi lấy, trực tiếp cởi áo ngoài đem khoai tây rang lên. Phu nhân, chúng ta đêm nay liền ăn khoai tây đi. Tuy là hỏi câu, nhưng là ngữ khí lại cực kỳ khẳng định, mà đây cũng là Hạ Thần Y đi, vào trang viên lúc sau lần đầu tiên đưa ra đồ ăn phẩm yêu cầu, mà Lâm Viện Viện đêm nay cũng là tính toán ăn khoai tây, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, đêm. Nay làm đầu bếp nữ làm một cái khoai tây yến, bất quá Hạ Thần Y, này khoai tây vẫn là làm người cầm cái sọt tới trang đi, này cũng quần áo làm dơ không tốt. Lâm Viện Viện kỳ thật sự rất muốn cười, hai người cái dạng này cực kỳ giống chính mình khi còn nhỏ tiểu ca ca mang chính mình đi trộm trích nhà người khác trái cây bộ dáng. Không có việc gì, không phải một kiện xiêm y sao, rửa sạch sẽ liền có thể. Hạ Thần Y không chút nào để ý, một bên Phu Trí Minh dù chưa nói chuyện, bất quá kia, động tác biểu tình cũng là không có sai biệt không ngại. Lâm Viện Viện thấy vậy cũng không ở khuyên, bất quá lại làm Tiểu Ngư đem cái xẻng mang lên phóng tới lều lớn bên trong, cũng nhân tiện nói cho người kia một hộp lại khoai tây đã đào, làm người chuẩn bị tốt đồ vật, ngày mai đem sở hữu khoai tây tất cả đều đào ra. Đêm đó, tràn đầy một bàn khoai tây, thật sự ứng Lâm Viện Viện theo như lời khoai tây yến, chiên rán xào nấu hầm nướng giống nhau không ít, thậm chí khoai tây làm đồ ngọt điểm tâm, đều có ba đạo. Lâm Viện Viện mỗi dạng đều ăn một ít liền ăn no, nhưng là Phu Trí Minh cùng Hạ Thần Y hai người, lại đem sở hữu đồ ăn phẩm đều hết thảy ăn cái sạch sẽ. Này khoai tây chính là có thể đương lương thực chính. Lâm Viện Viện thật lo lắng hai người tiêu hóa không được, nhìn hai người bộ dáng, lập tức làm một bên nhị đẳng nha hoàn đi phân phó đầu bếp nữ nấu tiêu thực trà. Phu Trí Minh là chưa bao giờ biết này khoai tây có thể làm như vậy nhiều ăn, mà Hạ Thần Y từ lúc bắt đầu hoài niệm đến. Phía sau buông ra cũng là phóng khoáng ăn, cũng may có tiêu thực trà, bằng không hai người thật sự nên khó chịu. Hạ Thần Y cũng có chút ngượng ngùng, này trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ăn căng, này tiêu thực dùng thuốc viên tự nhiên là không lộng có, mà thượng một lần ăn lẩu thời điểm Dương Đại Phu, bởi vì sợ An Nguyên dễ dàng ăn căng, cho nên cố ý làm tiêu thực hoàng, lần đó lúc sau Hạ Thần Y nhưng thật ra có điều khắc chế, ai biết sẽ còn có này vừa ra. Ngày hôm sau Hạ Thần Y, tới thế Lâm Viện Viện đem mạch làm xong châm cứu lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Không đi làm gì, đi đào khoai tây đi, bất quá hôm nay nhưng thật ra thay đổi một thân thích hợp xiêm y, Hạ Thần Y đến thời điểm những người khác nguyên không nghĩ làm Hạ Thần Y động thủ, ở trong mắt bọn họ, này đại phu chính là thần thánh. Bất quá Phu Trí Minh cũng không ý tưởng này, từ đã trải qua ngày hôm qua, nằm ở Trí Minh cảm giác chính là người này đào khoai tây nhất thích hợp bất quá. Các ngươi hảo hảo đào, ta cùng Hạ Thần Y cùng nhau. Hôm qua đó là chúng ta hai người đào, các ngươi không cần lo lắng. Phu Trí Minh cầm sẵn trực tiếp tiến lên đem Hạ Thần Y kéo dài, tới chính mình bận việc cái kia khoai tây hợp lại phía trước. Hạ Thần Y xem kia bị đào hư hai cái khoai tây, còn có kia đào thành cự hố mà, khóe miệng trừ trừ, từ Phu Trí Minh trong tay tiếp nhận sẵn liền bắt đầu động thủ. Không thể không nói này chuyên nghiệp cùng phi chuyên nghiệp chính là không giống nhau, những người khác nhìn đến Hạ. Thần Y kia vừa nhanh vừa chuẩn thủ pháp đều có chút kinh ngạc, bất quá theo sau lại cúi đầu làm chính mình sống. Đây là bọn họ lần đầu tiên biết này khoai tây cư nhiên có thể thu nhiều như vậy, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa lương thực, ý nghĩa có thể ăn no, không bao giờ sẽ chịu đói. Tuy rằng bọn họ đều ký kết khế ước, nhưng là kia thân là nông dân chôn sâu đáy lòng lý niệm, làm cho bọn họ mặc kệ khi nào càng để ý đều là, kia lương thực sản lượng còn có không có thể ăn no, hay không có thể có được tồn lương. Mọi người trên mặt treo thỏa mãn cười, nhặt khoai tây đem khoai tây tốt xấu lớn nhỏ đều tách ra phóng, sau đó làm khoai tây thổi làm khô mặt ngoài hơi nước, như vậy khoai tây mới nại tồn. Khoai tây được mùa, ra ngoài mọi người dự kiến, bao gồm Lâm Viện Viện, bất quá Lâm Viện Viện cũng cảm thấy đây là hẳn là. Mỗi người đối này đó thổ địa trả giá Lâm Viện Viện đều xem ở trong mắt, rất nhiều thời điểm cho dù có giờ rỗi, nhưng là lại không có một người nguyện ý nhàn rỗi, kia. Trong đất liền vừa mới chui ra thảo mầm nhi đều sẽ bị rửa sạch đến sạch sẽ, thật cẩn thận che chở, giống đối đại chính mình hài tử giống nhau. Khoai tây quan như vậy thu tự nhiên không được, vườn rau khoai tây đều không Phu Trí Minh chở đi. Mà hai cái trang viên khoai tây Lâm Viện Viện lưu lại một cái trang viên khoai tây, dư lại một cái trang viên khoai tây Lâm Viện Viện, tính toán toàn bộ làm thành khoai tây phấn, thứ này muốn so khoai tây nại tồn, hơn nữa cách làm đơn giản, bất quá Lâm Viện. Viện chỉ biết đại khái cách làm. Cuối cùng tiến hành thao tác chính là đầu bếp nữ, còn có vườn rau mấy cái tay chân linh hoạt chắc nịch phụ nhân, số cuộc hiện tại thiên vẫn là thực lãnh, khoai tây phấn chế tác cần thiết thủy tẩy. Thể chất quá yếu người làm không được cái này, mà những cái đó hắn tự nhóm đều ở sửa sang lại đồng ruộng, vì đầu xuân làm chuẩn bị, trước tiên chuẩn bị cho tốt đồng ruộng muốn để vào thủy ngâm, rốt cuộc phóng làm lâu như vậy, ruộng nước mặc kệ nói như thế nào đều phải ngâm hoàn toàn mới được. Mà vườn rau tuy rằng không loại nhiều ít lúa nước, nhưng là lại muốn đem những cái đó mà đều lấy tới lại gieo trồng khoai tây, yêu cầu làm công tác cũng không nhỏ, hơn nữa lều lớn mỗi ngày việc cũng là không ít. Một năm tam quý khoai tây Lâm Viện Viện không tính toán từ bỏ, bất quá lại cũng không tính toán đại lượng loại, lúa nước gieo trồng vẫn là yêu cầu, bất quá chờ đến thu hoạch phụ thu sau vẫn là giống nhau có thể lại loại. Vu Trí Minh tuy rằng xúc động đến muốn toàn bộ đều loại thượng khoai tây, nhưng là cũng biết thứ này xác thật không thế nào thích hợp. Hà Thần Y đang xem tới rồi này khoai tây sản lượng sau, ngược lại lại bắt đầu đối kia lúa nước sản lượng bắt đầu có chờ mong. Bất quá lúa nước sản lượng Lâm Viện Viện lại không có đề qua, bởi vì Lâm Viện Viện cũng không biết có thể đến nhiều ít, cho nên không nhẹ hạ ngắt lời. Bất quá những cái đó chọn lựa tốt lúa loại nhưng thật ra thật sự không tồi. 3 tháng, Nam Mang Nam Di bị hoàn toàn trấn áp ở kỳ phiến ngăn cách đại nguyên cùng này, hai cái tiểu quốc chi gian đất rừng bị chặt cây đến sạch sẽ, không có mười mấy 20 cuối năm bổn che lấp không người ở. Đương nhiên, nếu lớn lên đều là cỏ hoang vậy không nhất định, bất quá nếu là cỏ hoang càng dễ dàng giải quyết, một phen lửa lớn là có thể đủ thu phục. Đã không có này nói thiên nhiên cái chắn, hai cái tiểu quốc nhưng thật ra thật sự không dám làm bậy. Lâm Phong ở qua đầu năm tam sau liền soái quân ra khỏi thành, 5 vạn đại quân trừ, bỏ tự thân đồ vật đều trên lưng cưa rìu, Lâm Phong mỗi ngày lãnh 2 vạn người đi tới một đoạn đường sau đó, hình thành phòng thủ tuyến, làm phía sau người tiến hành phạt thủ, mỗi ngày thay phiên, Nam Mang Nam Di người muốn đánh lén, nhưng là nề hà tổng bị Lâm Phong thiết huyết thủ đoạn cấp bầm tím. Đương ngày đó nhìn cái chắn một chút bị suy yếu, hai bên biết chính mình ưu thế không ở. Sôi nổi đầu hàng, chỉ là Lâm Phong lại không có buông tha kia cuối cùng một đạo, 3 ngày đem sở hữu cây cối đều thanh trừ sạch sẽ, cũng mặc kệ cuối cùng sẽ như thế nào, thượng vạn cái cây đốt ném vào trong rừng, hợp với thiêu 3 ngày 3 đêm, dưới tình huống như thế Nam Mang Nam Di rốt cuộc không hoàn thủ chi lực, mọi người đều bị phái ra tới đào kênh nói ngăn cách hỏa thế tràn ra, để tránh lửa đốt gia viên. Cái gì không cướp được, phía trước độn vài thứ kia ở trải qua lần này, lúc sau chỉ sợ tiêu hao lên cũng là cực nhanh, này cái chắn không có, nhân tâm cũng đi theo hoảng loạn lên. Kia phiến trong, rừng sinh hoạt này rất nhiều xà trùng chuột kiến, có độc không độc, người bình thường dễ dàng sẽ không đi vào, chính là ai biết Lâm Phong, ở biết được Hạ Thần Y tới rồi trang viên lúc sau liền viết tin hỏi phương thuốc, sau đó đại lượng chế tác giản dị gói thuốc treo ở trên người. Hơn nữa quân y trước tiên lộng rất nhiều giải xà độc dược, vì thế ở chuẩn bị tốt lúc sau Lâm Phong liền xuất lĩnh quân đội ra khỏi thành. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là Nam Mang Nam Di, mà mặt khác. Một bên thu được thư tín lúc sau cũng khí muốn chết. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lãng phí bổn hoàng như vậy nhiều lương thảo vật tư, nguyên bản cho rằng có thể bám trụ nhiễu loạn đối phương chân tâm, cái này khen ngược. Khi nói cái chắn mục tiêu, Nam Mang Nam Di sở hữu hoạt động cơ hội chính là, ở đại nguyên mí mắt phía dưới tiến hành, muốn làm cái gì động tác đều không hảo làm, mà như vậy Lâm Phong cũng là có thể đủ bước ra xuất lĩnh quân đội rời đi, cùng phía trước không giống. Nhau chính là, tới thời điểm là 5 vạn, hồi thời điểm là 8 vạn, lại là ngắn ngủi một đêm, nhưng là Lâm Viện Viện, thân thể trải qua trong khoảng thời gian này Hạ Thần Y điều dưỡng đã hảo phi thường nhiều. Nhiều nhất lại có 1 năm thời gian, Lâm Viện Viện cũng là có thể đủ giống người bình thường giống nhau. Đêm nay Lâm Viện Viện có rất nhiều lời nói muốn đối Lâm Phong nói, nhưng là tưởng tượng đến chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn nói, chính mình thân thể lại vô pháp thừa nhận. 2. Người chính một hồi, Lâm Viện Viện liền làm Lâm Phong đi tìm Vu Trí Minh, chính mình ngoan ngoãn ngủ đi xuống. Không thể bởi vì ham nhất thời vui thích, mà làm chính mình tỉnh dưỡng lâu như vậy thân thể lộng suy sụp. Lâm Viện Viện thật sự hận không thể có thể lại sớm một ít hảo xong, đến đó là mặc kệ chính mình tướng công ở kia, chính mình đều có thể đủ đi theo, không ở chịu nỗi khổ tương tư. Chủ tử, đây là nữ chủ tử làm thuộc hạ giao cho ngài, còn có mấy thứ này? Một quả ngọc bài, còn có một cái chùm da trâu bao vây tay nải. Kia ngọc bài Lâm Phong có chút khó hiểu, như vậy đặc thù kiểu dáng giống nhau đều là dùng để làm tín vật, dùng để phân rõ thân phận. Này ngọc bài là các nơi dự trữ nông trang tín vật, có thể tùy thời từ nông trang trung điều phối lương thảo vàng bạc, nhưng là quan có này tính vật còn không được, đi người cần thiết biết lương thực cùng với tiền bạc gửi vị trí mới có thể điều vào tay lương thảo cùng tiền bạc. Khi cha trâu túi chính là các dự trữ nông trang vị trí, còn có hiện tại dự trữ tình huống, cùng với đánh dấu ra tàn lương tàn bạc vị trí, lương thực cùng bạc đều không phải ở cùng chỗ, màu xanh lục điểm là lương thực, màu đỏ điểm là bạc. Này đó đều là nhà ngươi nữ chủ tử làm ra tới. Lâm Phong mi nhăn thành một đoàn, mấy thứ này là hảo, nhưng là nếu là dùng chính mình nương tử thân thể sinh mệnh đi đổi, Lâm Phong tình nguyện không cần. Là, chủ tử mỗi lần có bất luận cái gì ý tưởng đều sẽ viết xuống tới, sau đó giao cho thuộc hạ, lại phân công người đi tiến hành. Về sau nhìn điểm ngươi chủ tử, đừng làm nàng quá mức làm lụng vất vả, nói mấy ngày nay tới giờ ngươi chủ tử đều làm chút cái gì. Lâm Phong ngồi ở ngày xưa Lâm viện viện ngồi vị trí, bưng lên trên mặt bàn trà đặt uống một ngụm. Phu Trí Minh đem sự tình tự thuật một lần. Khi lèo lớn rau chưa Lâm Phong sáng sớm liền nghe chính mình nương tử nói qua, trừ bỏ đối tiền lời có chút nho nhỏ kinh ngạc ngoại, nhưng thật ra thực bình thường, chỉ là đương đã biết khoai. Tây sản lượng còn có hiện tại dự trữ đồ vật, Lâm Phong hoảng sợ. Hắn biết chính mình tiểu thê tử không đơn giản, nhưng là lại không biết sẽ như thế lợi hại, lương thực đại biểu cho cái gì, Lâm Phong so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là cũng đúng là bởi vì rõ ràng, ở người khác đều cảm thấy là, chuyện tốt thời điểm Lâm Phong lại cảm giác được trầm trọng áp lực cùng với trách nhiệm. Nghĩ vậy dùng người đều là ký kết khế ước, nhưng là Lâm Phong vẫn là không yên tâm, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Lên, việc này về sau là giấu không được, nhưng là chỉ cần có thể nhiều giấu một ngày, Lâm Phong cũng muốn vì thế nỗ lực, ở chính mình có đủ thực lực bảo hộ chính mình, nương tử phía trước đem tin tức phong kín. Từ Túy Tiên lâu trừ người, xếp vào tiếng trang viên, hiện tại ký khế người lại gõ một phen, bắt lấy bọn họ nhược điểm, tâm tính không xong toàn bộ giải quyết rớt, lộng sát sai không buông tha. Chủ tử, Túy Tiên lâu người đã không nhiều lắm, rút ra một bộ phận quản lý dự trữ nông trang, lại có một bộ phận khai thác thương lộ, trang viên yêu cầu nhân số đông đảo, chỉ sợ không đủ. Lúc trước nhận người thời điểm Vu Trí Minh tuy tận lực. Nhưng là thích hợp người xác thật không nhiều lắm, những người này đã là có khả năng chọn lựa ra tới thích hợp người, nhưng là chân chính quản lý lên, kém nhân thủ không phải một chút hai điểm, đặc biệt chủ tử động tác càng lúc càng lớn, ngược lại càng không dễ dàng tìm người. Nếu có thể, đem trước kia những người đó triệu hồi đến đây đi, bọn họ, tuy có khuyết tật, nhưng là nha đầu không phải vững tâm người. Làm cho bọn họ một bên ẩn nấp ở trang viên bên trong bảo vệ, cho nơi này bí mật, cũng có thể chiếu cố bọn họ một phen, 5 năm, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Những người đó Lâm Phong không rõ nói, Phu Trí Minh cũng biết, những cái đó đều là nam chủ tử năm đó cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, nhiều năm chinh chiến, chết chết, tàn tàn, sao lại chủ tử xảy ra chuyện, làm chính mình cấp những người đó đưa đi bạc, làm cho bọn. Họ biến mất lên, miễn cho làm bên trên vị kia liên lụy đến. Khi đó chủ tử còn không có cái gì tiền, sở hữu tiền đều đầu ở Túy Tiên lâu bên trong, lấy ra kia số tiền cơ hồ đem Túy Tiên lâu, sở hữu tích tụ hiện bạc đều đào hết. Nhưng là đi theo chủ tử lại há là một cái hai cái, chỉ là thân binh liền đã có thượng vạn, 80 vạn đại quân, nhiều năm chinh chiến xuống chứ liền thừa không đến một nửa, một đường còn không ngừng gia tăng lại giảm bớt. Một đường sinh tử tương tùy, chính mình chủ tử cũng không tự cao tự đại, cùng sở hữu tướng sĩ cùng ăn cùng thao luyện, lại có thể nào không cho người tin phục đi theo. Từ trên chiến trường đào thải trừ bỏ đã chết, đó là thương tàn vô pháp trở lên chiến trường, nhưng là người như vậy lại đi làm cái gì kỳ thật đều không dễ dàng, nếu trống trơn dựa triều đình tiền an ủi, căn bản tồn tại không đi xuống, mỗi lần chính mình chủ tử liền sẽ ngậm chính mình trợ cấp một ít cấp những người này. Vừa mới bắt đầu là chính mình bỗng lộc, sao lại tưởng thưởng, lại đến sản nghiệp của chính mình. Những cái đó tiền an ủi đều là từ chính mình phụ thân hoặc là chính mình đưa đi, mỗi lần nhìn kia trắng bóng tiền tiêu đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu đi thời điểm chính mình cũng không lý giải, sao lại đương nhìn đến những người đó ôm kia đưa đến tiền khóc sống bộ dáng, kia tàn phá thân thể, rõ ràng nên là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Lại bởi vì thân thể tàn khuyết tự ti không có chí tiến thủ, nhận người chán ghét ghét bỏ. Khi chồng chất vết thương, khi tàn khuyết bộ phận không đều là vì bảo vệ bá tánh mới lưu lại sao, Nếu không phải bọn họ ở tiền tuyến tắm máu chém giết chống đỡ địch nhân, lại như thế nào có hậu phương bọn họ cuộc sống an ổn, vì cái gì bọn họ bị thương mà về lại muốn nhận người ghét bỏ không thích. Từ kia lúc sau, mỗi lần đi đưa tiền an ủi thời điểm Vu Trí Minh, thà rằng suốt đêm lên đường cũng không muốn ở trên đường chậm trễ một khắc, chỉ vì sớm chút đem tiền tài đưa đến những cái đó anh hùng trong tay. Vu Trí Minh, nhưng thật ra đột nhiên đối cái này chủ ý có ý tưởng, có chút việc nặng có lẽ bọn họ làm không được, nhưng là trang viên lại có rất nhiều sự tình là có thể cho bọn họ làm, tay làm hàm nhai vĩnh viễn so làm người bố thí hảo, là chủ tử. Vì thế hai người liền việc này thương lượng cả đêm, mà vài thứ kia Lâm Phong cũng đều nhất cẩn thận nhìn một lần, có không ít địa phương đều là, hắn lúc trước chinh chiến thời điểm đi qua, Lâm Phong cũng không có toàn bộ lấy đi, mà là chỉ trừ trong đó mỗi cái địa phương một nửa bản vẽ, dư lại một bộ phận giữ lại. Để lại cho ngươi chủ tử, tuy rằng nói mang theo trên người hảo, nhưng là vạn nhất có người phát hiện bại lộ cũng nhiều. Đúng vậy. Trời chưa sáng, Lâm Phong đem đồ vật thu hảo đi nhìn ngủ tiểu nhân nhi, ở tiểu nhân nhi trên đầu nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, xoay người đi ra ngoài. Đại quân chiến thắng trở về, bá tánh đường hẻm hoa nghênh, mà kinh đô cửa thành, đủ loại quan lại đều đang đợi chờ Lâm Phong mang theo thân binh vào. Thành, quân đội chỉ có được đến đặc lệnh mới có thể vào kinh đô, cho nên đều phải dừng lại ở ngoài thành 10 dặm địa phương. 1.000 thân binh đi theo tiến vào kinh đô. Mọi người cầm tay triều cửa cung mà đi, bá tánh ở ven đường hoang hô, tửu lầu quán trà thượng cũng chất đầy người, mọi người chỉ vì xem một cái năm đó kia thiếu niên tướng quân uy phong, chỉ là kia nói màu trắng mặt nạ đem kia mặt che lấp đến không còn một mảnh, độc lưu sắc bén hai mắt còn có trơn bóng cầm. Phi thần khấu kiến, bệ hạ, Lâm Phong đi đầu quỳ một cối xuống dưới, mặt sau người động tác nhất trí cũng đi theo quỳ xuống. Hộ quốc hầu xin đứng lên, lúc này mới chiến thắng trở về, thật là lại tái kiến năm đó kia thiếu niên tướng quân chi phong, trẫm đã phân phó người chuẩn bị khánh công yến, hộ quốc hầu một đường cũng may mắn, trẫm vì các ngươi đón gió tẩy trần. Sở hữu tứ phẩm trở lên quan viên đều đi theo tiến vào hoàng cung, Lâm Phong mang theo phó thủ đem trên người vũ khí sắc bén tất cả đều giao cho canh. Cửa cung thị vệ bảo quản, cất bước đi vào. Hoàng cung bên trong đã sớm chuẩn bị rửa mặt chùm quần áo nước ấm, Lâm Phong vẫy lui mọi người, chính mình cởi bỏ xiêm y hoa vào bể tắm bên trong. Tẩy hảo thay quần áo thời điểm Lâm Phong, trực tiếp lượt qua kia cung nữ chuẩn bị áo trong, đem chính mình mới vừa thay cho áo trong lại xuyên trở về, lúc này mới trọng lên kia chuẩn bị tốt áo cấm hoa y. Trong hoàng cung ngọn đèn dầu huy hoàng, cung nữ thái giám nện bước vội vàng bố trí đêm nay tiệc tối, mỗi người trên mặt đều treo không khí vui mừng, đây chính là từ tân đế đăng cơ sau lần đầu tiên làm hỷ yến, cùng phía trước những cái đó yến hội hoàn toàn không giống nhau. Hồ quốc hầu lão hầu gia phu thê thân thể không khỏe liền không có tới tham gia, mà lần này chủ yếu nhân vật là Lâm Phong, Triệu Hạo Lân tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng, phái thái y còn có làm người từ thái y viện chọn lựa tốt nhất độ bổ đưa đi. Mà lúc này gia nhạc cung, công chúa, điện hạ ý tứ ngài. Gia nhạc bên người, thị nữ nhìn kia một thân tố trang ngồi ngay ngắn ở trang kính, trước nhân nhi nhịn không được có chút nôn nóng. Nửa tháng trước, Triệu Hạo Lân đột nhiên phái người đi chùa Hộ Quốc, đem mang tóc tu hành gia nhạc mang về tới, đêm đó Triệu Hạo Lân liền tới gia nhạc tẩm cung, trừ bỏ gia nhạc bên người thị nữ Bích Liên cùng Băng Thanh không có vẫy lui, dư lại tất cả mọi người bị vẫy lui. Hoàng muội, còn có nửa tháng Hộ Quốc hầu liền muốn xuất quân khải hoàng mà về. Hộ quốc hầu hộ quốc có công, tuổi trẻ, đầy hứa hẹn, lần này càng là dũng xoa nam mang nam di trương quốc gia của ta uy, năm nay 26 tuổi, đúng là năm đó, không có bất luận cái gì thông phòng thị thiếp, cũng chưa cưới vợ, vi huynh đem ngươi tứ hôn cùng hắn như thế nào. Đối với cái này mùi mùi Triệu Hạo Lân là yêu thích, nhưng là yêu thích về yêu thích, Triệu Hạo Lân cũng sẽ không bạc đãi nàng. Hoàng huynh. Ngươi rõ ràng biết ta gia nhạc không dám tin tưởng mở to mắt thấy hướng cái này, luôn luôn đối chính mình yêu thương vô cùng. Hoàng huynh, hộ quốc hầu, trước không đề cập tới người nội dung mạo như thế nào, chỉ cần phụ hoàng trên đời thời điểm liền có trừ chi ý tứ, cũng không phải không nghĩ tới lợi dụng liên hôn liên lụy ngăn chặn người nọ, nhưng là khi đó phụ hoàng đều không có nghĩ tới muốn cho chính mình đi, hiện giờ hoàng huynh cư nhiên muốn chính mình đi kia hộ quốc hầu phủ. lại còn có ở biết rõ chính mình tâm ý sao, còn phải làm ra như vậy quyết định. Huống chi người nội diện mạo bị hủy, lúc trước hộ quốc hầu, tiến cung là lúc chính mình đối kia thiếu niên tướng quân cũng là tò mò, vì thế trộm chạy tới nhìn, kia trương giữ tận mặt, nếu không phải lúc ấy chính mình bên người tỳ nữ đem miệng mình che lại, chính mình lúc ấy liền phải kêu sợ hãi ra tiếng, cho dù như vậy, chính mình cũng làm vài vạn ác mộng. Hoàng muội, ngươi phải biết rằng ngươi nếu thân là công chúa, nên gánh vác một cái công chúa trách nhiệm. Hơn nữa người nọ cũng không có cái gì không tốt, người lấy công chúa tôn sư thấp cả, trở thành hộ quốc hầu chính thê, không người dám xem thấp ngươi đi, thượng vô cha mẹ chồng, hoàng huynh tuy rằng phải đối phó người nọ, nhưng là lại sẽ không bị thương ngươi, hơn nữa người nọ chính mình cũng coi như hiểu biết, hắn sẽ không đối với ngươi như thế nào, nếu tương lai ngươi sinh hắn hài tử, như vậy toàn bộ hộ quốc hầu phủ chính là của ngươi, chúng ta đại nguyên cũng liền lại không có nỗi lo về sau. Hoàng huynh, ta ái trung an, ta phải vì hắn gia nhạc đột nhiên đứng lên. Băng một đạo đỏ, tư trường ấn xuất hiện ở gia nhạc trắng nõn khuôn mặt nhỏ phía trên. Gia nhạc, trẫm nói cho ngươi, này không phải cho ngươi hồ nháo, còn có, loại này lời nói về sau không bao giờ nhưng nói. Triệu Hạo Lân nhìn kia đỏ tươi bàn tay ấn, có chút hối hận, nhưng là thân là đế hoàng, kia hối hận chợt lóe mà qua. Chính ngươi ngẫm lại đi, hiện giờ Yến quốc đối chúng ta đại nguyên như hổ rình mồi, mà chỉ có người nọ mới có thể trấn được. Cha nhạc đến bây giờ còn không thể từ kia một cái tát. Trung tỉnh lại, nhưng là Triệu Hạo Lân nói cha nhạc lại cũng nghe tới rồi. Triệu Hạo Lân nhìn bị chính mình đánh choáng váng vẻ mặt không thể tin tưởng cha nhạc, trong lòng không đành lòng, phất tay áo xoay người, lại ở muốn bước ra đi thời điểm lạnh lùng ném xuống một câu, đi lấy điểm dược cấp công chúa tô lên. Xem trọng các ngươi công chúa, đừng làm nàng có một chút tổn thất. Nửa tháng, băng thanh bích liên vẫn luôn thật cẩn thận nhìn chính mình chủ tử gia nhạc công chúa xác thật. Không có làm cái gì quá kích hành động, nhưng là lại như vậy vẫn luôn ngây ngốc qua nửa tháng, mỗi ngày ăn đến cực nhỏ, gầy ốm đến phản phất tùy thời đều phải thuận gió mà đi. Nếu không phải hoàng cung bên trong không thiếu đồ bổ, hai người đều không biết nên như thế nào đi làm. Việc này hai người tự nhiên là không dám nói cho của hoàng thượng, mà cũng may hoàng đế vẫn luôn rất bận, không có lại đến quá gia nhạc cung. Nhưng mà hôm nay sáng sớm bệ hạ lại chụp tổng quản thái giám lại đây, làm chính mình công chúa chuẩn bị đêm nay khánh công yến biểu diễn, nếu là hướng khi, hai người tự nhiên không lo lắng, nhưng là hiện tại, công chúa từ buổi sáng tỉnh lại sau liền vẫn luôn ngồi ở kia trang kính phía trước, trừ bỏ uống lên bổ canh tham trà. Liền không còn có ăn cơm quá bất luận cái gì đồ vật, thuận mình chủ tự cấp đánh choáng váng lâu như vậy, kia trường ấn nếu không phải trong cung dược cực hảo, hiện tại chỉ sợ còn muốn lưu có dấu vết, chỉ là thời gian này càng kéo càng vãn, hai người tựa như kia kiến bò trên chảo nóng. Chỉ có người nọ mới trấn được, này một câu cùng với trong đầu những cái đó, sung sướng bi thương ký ức không ngừng lặp lại. Đương đương đương khánh công yến tiếng chuông vang lên, băng thanh bích liên chỉ cảm thấy chính mình hốc mắt đau xót, nước mắt liền muốn lưu ra. Đi thanh trì đi, đem đồ vật chuẩn bị tốt, không cần diễm lệ xiêm y. Nhàn nhạc giọng nữ vang lên, hai người nước mắt chạy nhanh thu lên. Là, công chúa, nô tỳ này liền đỡ ngài đi. Băng thanh lập tức tiến lên. Không cần, bổn cung chính mình sẽ đi. Cha nhạc đứng lên, cự tuyệt ngày xưa hầu hạ băng thanh duỗi tới tay. Thanh trì dâng lên tựa như ảo mộng khói nhẹ, kia to như vậy thước đo vẫy đầy hồng nhạc hoa, cha nhạc chuỗi tay tùy ý một bên thị nữ. Thế chính mình đem quần áo cởi bỏ, như tuyết cẩm váy chảy xuống trên mặt đất. Nhỏ dài chân ngọc đạp ngọc thạch chai mà xuống, thủy một chút từ tuyết trắng chân ngọc mạn quá ngực, cha nhạc nhắm lại mắt, cả người chìm vào trong nước, kia đầy đầu tóc đen cũng đều nhất nhất tẩm vào nước trung biến mất ở cánh hoa dưới. Ấm áp thủy đem gia nhạc cả người bao bọc lấy, khóe mắt không biết là nước mắt là thủy, thẳng đến kia cảm giác hít thở không thông mãnh liệt mà đến, gia nhạc mới phá thủy mà ra, nâng lên chính mình đầu, một bên cung nữ đã sớm dọa ngay người, cũng may gia nhạc bế thủy thời gian cũng không lâu. Thời gian không nhiều lắm, một đoàn cung nữ có điều không nhớ bận rộn, như cũ là một thân màu trắng, nhưng là bất đồng với ngày xưa. Khi trùng điệp hoa váy trùng chỉ bạc phát họa ra từng đóa nở rộ hoa, như ẩn như hiện, mà đương cung nữ vãn hảo phát lúc sau, gia nhạc cự tuyệt những cái đó cho hoa, chính mình lấy ra kia bạch ngọc điêu phượng trâm cắm vào búi tóc bên trong. Tham trà, chuẩn bị tốt sao? Khẽ mở môi đỏ, kia trong gương người thanh lệ phô song, rồi lại mang theo khác mị hoặc, cặp kia thanh linh mắt rồi lại cho người ta không giống nhau cảm giác. Hảo, công chúa thỉnh dùng. Bích Liên đem ấm áp tham trà bưng đi lên. Uống lên trà, gia nhạc ngồi kiệu liễn đi trước điện Thái Hòa. Công chúa điện hạ vạn phúc, bệ hạ chính phái nô tài tới hỏi đâu, công chúa điện hạ này liền tới rồi, thật sự thật tốt quá, làm phiền công chúa điện hạ chuẩn bị sẵn sàng, nô tài đi trước, cho bệ hạ đáp lời. Ân, đi thôi. Thanh lãnh thanh âm rốt cuộc vô ngày xưa ngây thơ. Đại điện trung ngọn đèn dầu đột nhiên bị các cung nữ bưng đi xuống, xem quen rồi cung yến người tự nhiên không cảm thấy có cái gì, chỉ là tò mò kế tiếp sẽ có cái gì biểu diễn. Một đạo thải điệp chuyển hoa bình phong bị cung nữ an trí ở sân khấu phía trên, các cung nữ bưng đèn cung đình đi qua, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bình phong lúc sau, chiêu dương nhạc khúc vang lên, bình phong sau thân ảnh bắt đầu vũ động lên. Kia tinh tế mạng diệu thân ảnh, làm người muốn một thấy phương nhan, rồi nổi suy đoán đó là nhà ai còn ở khuê phòng cô nương, mà tuổi trẻ bọn nam tử càng là, nghĩ đợi lát nữa biết được gia nhân chi danh sau làm người tới cửa cầu thú. Hiện tại không được cũng có thể trước lén định ra cũng có thể. Nhạc khúc đột nhiên tăng lên, kia bình phong bị các cung nữ nhanh chóng triệt đi xuống, mọi người cho trắng xa khăn đem kia kiều tiếu khuôn mặt nhỏ che đậy trụ như ẩn như hiện, vũ động khi có thể nhìn đến kia như hoa môi đỏ, trơn bóng trên trán giống như bạch ngọc. Nữ tử bước xuống đài cao, một bên vũ cơ chống một phen đem đột nhiên mở ra dù thế nữ tử khai đạo. Hồng nhạc cánh hoa tung bay mà xuống, thẳng đến nữ tử một đường đi vào điện trước, vũ cơ nhóm thu hồi dù có tuần tự lui ra, bay lả tả cánh hoa, nữ tử tay cầm trời nắng mưa bụi dù ở điện trước khởi vũ. Lâm Phong đối với ca vũ không có bất luận cái gì hứng thú, yên lặng uống rượu dùng bữa. Hồ Quốc Hầu, ngươi cảm thấy này vũ đạo như thế nào? Hoàng đế thanh âm không lớn không nhỏ truyền tới Lâm Phong trong tai. Xa hơn một chút đại thần tự nhiên không có nghe thấy. Không tồi. Xem cũng không thấy, Lâm Phong liền trực tiếp trả lời. Ha ha, Hồ Quốc Hầu đây chính là liền xem cũng chưa xem, nhưng đừng lừa gạt trẫm. Hoàng đế lên tiếng, Lâm Phong chính là có lệ cũng muốn có lệ một chút, đi xuống nhìn thoáng qua, đến cũng không có gì. Cảm giác, bớt quá đối phương thân hình nhưng thật ra càng chính mình tiểu nhân nhi rất giống. Cũng không biết chính mình tiểu nhân nhi thay như vậy quần áo sẽ là cái dạng gì. Lâm Phong uống ly trung rượu, kia chợt lấy ánh mắt bên trên vẫn luôn quan sát đến Lâm Phong Triệu Hạo Lân, tự nhiên bắt chữ tới rồi. Hồi hoàng thượng, không tồi. Thu hồi tầm mắt, Lâm Phong cũng không ở xem kia khởi vũ người. Một khúc phụ tất, cha nhạc thước thang ngọc lập đứng ở đại điện trước, chiều bị một bên cung nữ nhanh. Chống tiếng lên chức cầm đi xuống. Gia nhạc triều đại điện phía trên Triệu Hạo Lân hành lễ. Hoàng huynh vạn phúc, đại quân khải hoàng bà về, gia nhạc thân là nữ tử không thể vì nước làm cái gì cống hiến, hôm nay hiến vũ một khúc, liêu biểu tâm ý. Thanh lệ tiếng nói ở đại điện bên trong quanh quẩn. Đang ngồi người sôi nổi tỉnh ngộ, khó trách không thấy quá đâu, nguyên lai là gia nhạc công chúa, một đoạn này thời gian không thấy, quả nhiên nữ đại 18 biến, mà tuổi trẻ nam tử ánh mắt nhiệt. Liệt lên, công chúa a, nếu có thể cưới về nhà hoặc là leo lên đương triều hoàng thượng, duy nhất bào muội hoàng cung trước mắt chỉ có một vị chưa xuất giá hôn phối công chúa, đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình, mặc kệ là đối gia tộc vẫn là chính mình đều là một đại trợ lực. Nhưng là những cái đó vẫn luôn đi theo tiên hoàng lại đi theo Triệu Hạo Lân, đại thần lại nhìn ra trong đó bất động, trong lòng bắt đầu mưu tính lên. Lâm Phong không phải ngốc tử, đương đại điện trước nhân thân phân một trong. Sáng, Lâm Phong liền liên tưởng nổi lên chuyện vừa rồi, không có phản ứng, lại yên lặng đem kia trên mặt bàn rượu cấp uống lên cái tinh quang, sau đó mắt say lờ đờ mông lung dùng tay chống đầu dựa vào án bàn phía trên. Hồ Quốc Hầu, ngươi cảm thấy công chúa dáng múa như thế nào? Bất đồng với lúc trước thấp giọng dò hỏi, lần này thanh âm toàn bộ đại điện thần tử đều nghe được rành mạch. Nếu ở đây người còn không rõ ràng lắm hoàng đế ý tưởng vậy bạch, ở quan trường trà trộn như vậy nhiều năm. Lâm Phong đứng lên, tuy rằng thoạt nhìn thực ổn thỏa, nhưng là mọi người cũng nhìn ra Lâm Phong đã say. Hồi hoàng thượng, vi thần là cái thô nhân, nhìn cái gì đều giống nhau, phân không ra tốt xấu, bất quá canh giờ này cũng không còn sớm, vi thần lo lắng trong nhà, có không đi trước cáo lui. Lâm Phong nói không có gì không ổn, ở đây người đều biết, tuổi nhỏ khi Hồ Quốc Hầu sinh hoạt ở hương giả nơi, sau khi trở về tuy rằng cũng đi học đường, nhưng là văn thải lại phi thường giống nhau, cho nên, 13 tuổi tổng quân, từ một cái nho nhỏ binh lính đi bước một bò lên trên tướng quân vị trí, vẫn luôn ở trong quân doanh lăn lộn, dựa theo văn thần nói nhưng còn không phải là thưa nhân một cái sao. Hơn nữa ở đây người cũng biết đêm nay lão Hầu gia phu thê chưa tới, thân thể không khỏe, ấn hiếu đạo là nên phụng dưỡng hai vị trưởng bối, chỉ là này khánh công yến mới bắt đầu không bao lâu, dựa theo bình thường, ít nhất còn muốn không sai biệt lắm nửa canh giờ, mà lời này vừa ra, bên trên vị kia. Kế tiếp nói tự nhiên là không nói được, cho nên mọi người tự nhiên cũng thấy được bên trên vị kia sắc mặt không tốt. Xem ra là bổn cung tài múa còn cần tăng mạnh. Bất quá hôm nay là Hầu gia khánh công yến, bổn cung tài múa không được, kia liền kính rượu tam ly, hy vọng Hầu gia chớ có chối từ. Mà một bên cung nữ làm như sớm có chuẩn bị, không đợi Lâm Phong cự tuyệt, gia nhạc công chúa đã bưng lên chén rượu. Lâm Phong trước mặt bầu rượu sớm đã sạch sẽ, nhưng là một bên cung nữ lại cũng nhanh. Chóng đem không bầu rượu cấp thay đổi xuống dưới, bổ thượng tân rượu, Lâm Phong trực tiếp bưng lên bầu rượu. Nếu công chúa như thế hậu ái, như vậy bản hầu tự nhiên cũng không chối từ, bản hầu là thư nhân, này liền không động nhất ly ly còn. Rượu từ kia thật nhỏ hồ miệng trút xuống mà ra, rơi vào Lâm Phong trong miệng, kia trơn bóng nhô lên hầu kết trên dưới lăn lộn, rượu một giọt chưa rải toàn bộ rơi vào rồi Lâm Phong trong miệng, một cái loạn choạng, Lâm Phong lui về phía sau một bước. Mà, bên trên Triệu Hạo Lân chỉ có thể trong lòng thí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là người đã như vậy, chẳng lẽ chính mình còn có thể không màng thể diện đi ngăn trở sao? Hoàng muội có tâm, Hồ Quốc Hầu đã say, làm người đưa về hầu phủ đi, miễn cho lão hầu gia hầu phu nhân lo lắng. Tạ hoàng thượng, hoàng huynh, gia nhạc cũng đi trở về. Chính mình phải làm sự tình đều làm, gia nhạc công chúa cũng không muốn ngốc tại cái này làm cho người đương con khỉ xem. Người tiễn đi, Triệu Hạo Lân cũng không có lộng này khánh công yến tâm tư, nếu nơi này biên Lâm Phong mang về tới người có hắn tâm phúc, kia chính mình còn có thể động chút tay chân, đáng tiếc những cái đó phó thủ đều là chính mình phái đi, hơn nữa một đám cái gì dùng đều không có, mọi người làm quan hồi lâu, vừa thấy như thế liền biết cái này khánh công yến là muốn kết thúc. Trẫm cũng không thắng rượu lực có chút mệt mỏi, chư vị đại thần tự tiện đi. Triệu Hạo Lân phất phất tay, phía dưới người sôi nổi quỳ xuống. Cung tiễn, bề hạ, liền vị này đều đi rồi, mọi người lẫn nhau từ biệt, sôi nổi ở thái giám dẫn đường hạ ra cung điện, ngồi trên nhà mình xe ngựa hồi phủ đi. Trở lại hầu phủ, Chu Thúc liền ở cửa chờ. Thái gia cùng lão phu nhân thế nào? Thái gia lão phu nhân cũng khỏe, thái y tới xem qua, uống thuốc đều nghỉ ngơi. Lão gia nói ngài đã trở lại liền không cần đi qua, một đường bôn ba trước nghỉ ngơi một đêm. Ân, sáng mai ta lại đi cho bọn hắn thỉnh an. Lâm Phong gật đầu, sau đó đi nhanh hướng tới. Chính mình sân mà đi. Trong phòng phóng chính mình làm người đưa về tới cái rương, nhìn hoàn hảo khóa. Lâm Phong từ chính mình trong lòng ngực lấy ra chìa khóa đem khóa mở ra, xác nhận không người động quá. Lúc này mới cẩn thận đem phía dưới tường các đồ vật lấy ra tới. Thình lình chính là lúc trước Vu Trí Minh, giao cho Lâm Phong cái kia cha trâu túi còn có tam phong tiểu tâm cất chứa thư tín, đồ vật lấy ra tới, Lâm Phong đưa bọn họ phóng tới chính mình chuyên môn cất chứa đồ vật ám khách bên. Trong, lúc này mới cởi ra quần áo nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong tập thể dục buổi sáng sau thay đổi một thân xiêm y, liền đi cấp hai lão thỉnh an, luận công hành thưởng muốn ở 3 ngày sau, Lâm Phong liền có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Khoai tây thứ này không cần nộp thuế, một năm cũng chỉ giao 2 mùa thuế, hơn nữa ruộng tốt bần mà thu thuế các không giống nhau, vùng núi là không cần nộp thuế, Lâm viện viện cái này mùa đông sở hữu khoai tây cơ hồ đại kiếm. Khoai tây giá cả không quý, nhưng là tại đây đầu xuân lương thực thưa thất thời điểm, vận đến các nơi đi bán, thoạt nhìn mấy chục cái tiền đồng kiếm không nhiều ít, nhưng là không chịu nổi mua người nhiều, dân chúng lấy đảm đương lương thực. Phú hộ lấy đảm đương đồ ăn ăn, mà trừ bỏ Nam Mang Nam Di, biên cảnh mặt khác tiểu quốc đối lương thực nhu cầu cũng là đại, vì thế này một xe ngựa khoai tây, bị lặng lẽ vận đi ra ngoài đổi thành tiền, này đó tiền lại đổi thành đủ loại đồ vật, sau đó lại đảo ngược đổi thành tiền, lại đổi thành lương thực dự trữ, số lượng lập tức liền khổng lồ lên. Lâm Viện Viện cũng không thể tưởng được sẽ quay vòng nhanh như vậy, bất quá còn dư lại kia một nửa Lâm Viện Viện là muốn bắt tới làm khoai tây phấn, cho nên không bán, chứa đựng những cái đó khoai tây để lại một ít chính mình phải dùng, nhưng thật ra tốc độ cực nhanh tiêu thụ đi ra ngoài, đến nỗi như thế nào chắc được tuyến, cái này Lâm Viện Viện liền mặc kệ, có một đám có khả năng thuộc hạ chính là không tồi, mà ở Lâm Phong đi rồi. Vu Trí Minh đưa ra muốn tuyển nhận một ít trước kia thân thể có tàn khuyết xuất ngũ tướng sĩ hỗ trợ, Lâm Viện Viện nghĩ nghĩ cũng đồng ý, chính mình kia khoai tây phan xiên yêu cầu không ít người hỗ trợ đâu, làm không được việc nhà nông có thể hỗ trợ làm chút mặt khác, đến lúc đó dưỡng heo dạng gà vịt cá gì đó, chính là tuần trang viên đều yêu cầu không ít người. Phía trước là tiền bạc vì chính mình hoa không sai biệt lắm, hiện tại không giống nhau, tiền kiếm nhanh, phía. Chính mình tuy rằng thu vào không nhiều lắm, nhưng là thương đội một lần qua lại lại có thể kiếm lấy rất nhiều thù lao, chính là nguy hiểm độ cao. Lâm Viện Viện cũng tận lực làm Vu Trí Minh chiếu cố hảo bọn họ người nhà, cho phúc lợi cũng là cực kỳ đại. Muốn tìm người, hơn nữa là đã có mục tiêu tìm người, kia tốc độ tự nhiên là cực nhanh, lúc trước những cái đó bạc chi ra chính mình đều có đăng ký nơi đi. Vu Trí Minh điều phối nhân thủ đến Lâm Viện Viện bên người, chính mình tự thân xuất mã. Năm đó người hiện tại đại bộ phận đều còn ở, những người này Vu Trí Minh đều sẽ trước hỏi thăm một chút, thích hợp Vu Trí Minh liền xuất hiện cùng này nói chuyện, nguyện ý định ra thời gian, sau đó từng đám đưa đi trang viên. Trừ bỏ những cái đó tâm trí bị ma diệt, còn từng có đến phi thường tốt, Vu Trí Minh cũng chưa đi gặp mặt khác giống nhau. Hoặc là có khó khăn, Vu Trí Minh đều ở quan sát sau hết thảy gặp mặt, mà những người này trung cư nhiên đại bộ phận cũng không thành gia, Vu Trí Minh thực khiếp sợ, chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ tàn khuyết sao? Một đám lại một đám người tất cả đều đưa đến trang viên, ước chừng 2.000 nhiều người, Lâm Viện Viện cũng là hoảng sợ, đột nhiên thực may mắn những cái đó khoai tây không bán xong, làm fans cũng còn có phi thường nhiều, bằng không này ăn mặc trên thật đúng là... Tất cả mọi người ký khế, Lâm Viện Viện cho bọn họ đồng dạng đối đãi, sau đó căn cứ bất đồng tình huống an bài bọn họ đi làm cái gì, vừa mới bắt đầu bọn họ trong lòng còn có chút lo lắng, nguyện ý tới trừ bỏ không nghĩ lại nhìn đến những cái đó đáng giận sắc mặt, cùng với chính mình đi theo thiếu niên kia tướng quân, bọn họ đều là khát vọng lấy chính mình năng lực tự lực cánh sinh, làm những cái đó khinh thường bọn họ người hối hận. Chỉ là bọn hắn có tâm phải làm, nhưng là những cái đó, chiêu công địa phương lại như thế nào sẽ lựa chọn bọn họ loại này có tàn khuyết, mà thân thể tàn khuyết khác bọn họ rất nhiều cũng chưa biện pháp đi chăm sóc đồng ruộng, hơn nữa nhiều năm. Chinh chiến, người đều nghèo sợ, ai không đem chính mình trong tay đồ vật trảo đến gắt gao, ngay cả thân huynh đệ cha mẹ đều như thế. Bọn họ có thể lý giải, nhưng là không đại biểu tiếp thu được, trong tay chút tiền ấy tu sửa nhà ở. Có cha mẹ còn muốn phụng dưỡng cha mẹ, chính mình cũng muốn ăn dùng, lại không có kinh tế thu vào, bọn họ sẽ chính là như thế nào giết địch cùng với tồn tại xuống dưới, làm cho bọn họ rất lớn trình độ thượng thích ứng không được, đương nhiên cũng có không. Nghĩ liên lụy trong nhà, nhưng là mặc kệ cái dạng gì, đều hy vọng chính mình có thể tự lực cánh sinh. Trang viên 3 tháng đã lục ý nhân nhân, đồng ruộng thủy bị gió thổi khởi từng đợt cợn sóng. Toàn bộ trang viên ở gà gáy thập phần liền tỉnh lại, phụ trách nấu cơm, nuôi nấng súc vật, chân cẳng không hảo, nhưng là tay cũng không tệ lắm ngơ ươm giống trong đất rút chuột hảo lúa nước mầm. Những cái đó thân thể khỏe mạnh hoàn hảo hán tử đang ở vì cắm miêu, ở ngoài ruộng làm cuối. Cùng chuẩn bị, đồng ruộng sửa sang lại hảo liền làm người đi suối chuột tốt mạ. Loại phương pháp mỗi cái trang viên quản sự đều mang theo người đến vườn rau học tập. Bởi vì vườn rau có thể phái tới người không nhiều lắm, cái này làm cho người đi học tập liền thành cần thiết. 3 tháng mặt thủy còn thực mát lạnh, Lâm Viện Viện căn bản không thể xuống nước, vì thế ăn mặc đặc chế giày bốt cha trâu đứng ở điền biên chỉ đạo những cái đó, hán tử như thế nào rút mạ, như thế nào sửa sang lại ruộng nước, ở. Mạ di tài đến ruộng nước bên trong thời điểm còn muốn phóng một lần phân bón ló, này đó đều là yêu cầu chú ý. Thường dân người nói như thế nào hắn cũng không hiểu, mà cửa này nội, tuy rằng ngay từ đầu cũng không rõ lắm, nhưng là trải qua Lâm Viện Viện vừa nói, mọi người đều cảm thấy phi thường có thể tin, vì thế đều phi thường chờ mong, hy vọng giống khoai tây giống nhau lại loại ra kỳ tích tới. Lâm viện viện loại này, lúa nước gieo trồng phương pháp đối với mọi người tới nói đều đặc biệt phức tạp, ruộng nước chuẩn bị cho tốt phóng vì này đó đều có thể, nhưng là đem lúa nước loại những cái đó thư thớt, vẫn là có chút lo lắng. Hơn nữa như vậy tuy rằng thoạt nhìn giống như thiếu loại rất nhiều, nhưng là tiêu phí thời gian nhưng một chút đều không ít. Nguyên bản một ngày có thể bốn cái hán tử có thể loại 10 mẫu ruộng nước, hạt giống phát đi xuống sau phóng vị thì tốt rồi, hiện tại còn muốn chậm rãi từng cây loại. Này trang viên sở hữu làm xong trong tay sống chỉ cần có thể hạ điền, tay năng động đều hạ điền, bằng không thật lo lắng không đuổi kịp. Lâm viện viện cũng là đặc biệt may mắn tại đây phía trước đem người đều thỉnh trở về, này bỏ lỡ tiết cũng không phải là gian việc nhỏ, liên quan đến tiền lời. Này lúa nước gieo, mỗi ngày đoàn người đều phải đi xem, liền sợ không trường, dài quá lại sợ có lậu, thẳng đến tháng tư trung tuần, kia lớn lên cường tráng chỉnh tề mà đặc biệt khả quan, đại gia đoán yên tâm, chờ mong trồng vội gặt vội, chỉ là lúc này mới hai ngày, Lâm viện viện lại tuyên bố muốn thả cá nhập điền. Lửa lớn cái kia đau lòng a, liền sợ cá đem miêu cấp ăn, đột nhiên liền tỉnh ngộ vì sao rõ ràng ngoài ruộng bắt đầu trường thảo, chủ nhân cũng không cho đi rút, xem đến bọn họ cái kia tâm nắm. Cá buông đi, mỗi ngày sớm muộn gì đi xem, phát hiện con cá thật sự chỉ ăn cỏ không ăn manh mối, đại gia mới yên tâm, nhật tử bận bận rộn rộn, nhưng là tất cả mọi người treo gương mặt tươi cười, gặp vịt heo mỗi ngày trường, kia chuyên môn loại khoai lang miêu bó. Lớn bó lớn trường, uy không uy còn băm phơi khô bị. Người nhiều, chưởng đồ vật cũng nhiều, tự cấp tự túc đến còn có còn thừa, kia bài tiết vật đều tụ tập lên trở thành phân bón, có thể uy cá có thể phì mà, cảm giác là mặc kệ loại cái gì đều đặc biệt hảo, chỉ là này đó đều là đại gia hỏa cực cực khổ khổ lao động được đến, không phải bầu trời rớt, Lâm viện viện là có biện pháp cải tiến, nhưng là một người lại làm nhiều ít, còn không đều là dựa vào đại gia. Mà Kinh Đô, Triệu Hạo Lân muốn tứ hôn Lâm Phong, nhưng là Lâm Phong lại dẫn đầu vứt ra tấu chương khải tấu làm tân đế nạp tân. Việc này vừa ra, lập tức khiến cho khắp nơi nhân vật chú ý, vì thế tấu chương giống bông tuyết giống nhau bay đến Triệu Hạo Lân trước mặt, lý do đầy đủ hợp lý, vua của một nước đương khai chi tán diệp, này tân đế hiếu kỳ cũng qua, nguyên bản còn không phải hoàng đế thời điểm tiên đế vì không cho Triệu Hạo Lân phân tâm. Nhưng thật ra khống chế Triệu Hạo Lân để ngừa này ham sắc đẹp bị đào rỗng thân thể, trừ bỏ một cái chính phi hai cái trắc phi, nhưng thật ra không có mặt khác nữ nhân. Mà này ba người ở tân đế đăng cơ thời điểm cũng đều chỉ cho phi vị, bởi vì thành hôn 4 năm tới ba người cũng chỉ chụp 4 nữ, không có một tử, này tự nhiên liền thành cực kỳ trọng đại sự tình, không có hoàng tử ý vị này cái gì, cả triều văn võ đều không phải ngốc, liền xem ai có thể rút đến thứ nhất. Cho dù không phải thứ nhất, chỉ cần sinh hạ hoàng tử, như vậy địa vị tự nhiên cũng liền không giống nhau, đối với gia tộc thế lực mà nói, có cái hoàng thân quốc thích, hoặc là còn có khả năng là tương lai hoàng tử, nơi này ít lợi mê người thật sự. Vì thế Lâm Phong hôn sự tất cả mọi người xem nhà sau đầu, sôi nổi nắm Triệu Hạo Lân nạp tân, bất đắc chỉ, Triệu Hạo Lân chỉ phải hạ chỉ đại thải, này đại thải rắc rối phức tạp. Triệu Hạo Lân không có thời gian đi phản ứng Lâm Phong, hơn nữa Lâm Phong cũng phi thường an tĩnh, không có bất luận cái gì hành động. Triệu Hạo Lân tuy rằng không dám nói 100% hiểu biết Lâm Phong, nhưng là rốt cuộc cũng ở chung hơn 2 năm, người này tâm tính vẫn là biết chút. Đối chính mình hắn có lẽ chẳng ra gì, nhưng là liên quan đến này, bá tánh an nguy sự tình Lâm Phong lại là như thế nào đều sẽ không đi làm, cho nên Triệu Hạo Lân cũng không sợ Lâm Phong tạo phản. Chỉ là người như vậy tồn tại chính là cái uy hiếp, cố tình chính mình hiện tại còn cần dùng đến người này. Triệu Hạo Lân có đôi khi liền suy nghĩ, lúc trước phụ hoàng kia bước cờ sai rồi vẫn là chính mình. Buông tha người này là sai, chỉ là chung quy đế hoàng đô sẽ không cảm thấy chính mình có sai, liền như vậy vẫn luôn đi xuống. Hoàng đế đại thải sự tình Lâm viện viện tự nhiên cũng biết, chính là mặc kệ chính mình cái nào thân phận, đều là đã kết hôn. Đại thải cùng chính mình không dính biên, Lâm viện viện xem xong tin lại chút hồi âm, lại tiếp theo an tâm làm chính mình sự tình đi. Này vừa mới bắt đầu khó chịu, nhưng là chậm rãi, chính mình nông trang vương quốc thành lập lên sau, Lâm viện viện. Liền rốt cuộc không có lúc trước như vậy mãnh liệt khó chịu cảm, như cũ sẽ tưởng niệm, nhưng là nhật tử lại rất phong phú. thời gian cực nhanh, đương lâm viện, kiểm toán thời điểm phát hiện chính mình nông trang bên trong đã tiếp cận vạn người thời điểm, trồng vội cặt vội bắt đầu rồi. Hiện tại lâm viện đã không cần cầm lò sưởi nơi nơi đi rồi, chỉ là so người bình thường ăn mặc không có như vậy mát lạnh thôi, cần vạn người là cái gì khái niệm, lâm viện đứng ở chỗ cao nhìn phía, dưới bận rộn thân ảnh, tăng lên tiếng cười, tới tới lui lui du tẩu ở đồng ruộng chi gian. Từng khối kim hoàng thổ địa nhanh chóng biến mất, cốc trong sân dần dần đôi khởi kim sắc tiểu sơn, không có một người là nhàn rỗi, nguyên bản cho rằng muốn một tháng mới có thể hoàn thành, kết quả trước tiên 7 ngày, kia kim hoàng không có, từng khối sóng nước lóng lánh ruộng nước, sạch sẽ đến có thể chiếu thấu nhân tâm. Ruộng lúa con cá càng là bàn tay như vậy đại, một đại thùng từ đào tốt, lạch nước trung vớt ra vận ra bên ngoài biên. Phu Trí Minh đã vội đến hận không thể chính mình có thể có ba đầu sáu tay, đây là Phu Trí Minh, từ thương tới nay lần đầu tiên biết nông trang có thể như thế kiếm tiền, so với chính mình kinh doanh những cái đó cửa hàng chỉ có hơn chứ không kém, nếu không phải trướng mục đều đã đổi mới phương pháp, Phu Trí Minh hiện tại phỏng chừng đã té xỉu tài án trác sổ sách bên trong. Mà thân thể đã có thể khắp nơi hành tẩu lâm viện cũng không an phận, ở được. Hạ thần y đồng ý hạ, mang lên tiểu ngư còn có bốn gã thị về cùng, với hạ thần y cùng đi xuống trong núi. Lâm viện kia kêu một cái như cá gặp nước, nhưng là người khác đều thật cẩn thận, sợ chính mình này không an phận chủ tử làm ra cái gì nguy hiểm sự tình, mà hạ thần y lại vùi đầu phàm là nhìn đến tốt thảo dược đều phải động thủ đào. Lâm viện cũng tò mò ở một bên đi theo. Vì thế này một đường liền biến thành lâm viện, đi theo hạ thần y mãn sơn khắp nơi dạo, mà bốn gã thị vệ. Trên người đã bối không ít đồ vật. Hạ thần y là càng đào càng vui vẻ, này trong núi thảo dược thật sự quá nhiều, lại còn có rất nhiều trân quý dược liệu, chỉ vạn chính mình một người có khả năng thu thập rốt cuộc không nhiều lắm. Hơn nữa sở đi địa phương đều là tương đối nổi danh dược liệu sản xuất mà, nhưng thật ra cực nhỏ ở như vậy hương giả núi rừng đi. Mà này một hàng còn mang theo bốn cái biết võ, lâm viện ra cửa thời điểm vì để ngừa vạn nhất nhìn đến thích đồ vật, cũng làm bốn. Người đều bối sọt, kết quả là tiện nghi hạ thần y, trong núi là có không ít bảo vật, các loại nấm, bất quá lâm viện nhìn hạ thần y đào dược liệu đào như vậy hoang, đảo cũng không nghĩ thu thập khuẩn loại, chỉ hái được một ít phóng tới chính mình giỏ tre bên trong, nấm không có gì trọng lượng. Hơn nữa mỗi ngày dựa theo hạ thần y yêu cầu đã tọa luyện khí, sức lực cũng dài quá không ít. 7 tháng giả trái cây rất nhiều, lâm viện nhận thức đều tùy tay hái được muốn phóng trong miệng ăn đều. Bị chặn lại, một bên hạ thần y nhìn nhưng thật ra buồn cười, bất quá này đó trái cây phần lớn thật đúng là không thích hợp hiện tại lâm viện ăn. Hạ thần y mọi nơi nhìn một chút, một bụi đỏ rực tiểu trái cây vào hạ thần y mắt. Phu nhân, ngài nếu là muốn ăn. Bên kia cẩu kỷ hồng nhưng thật ra không tồi, hương vị cùng quả nho rất giống, có thể tiên ăn cũng có thể phơi khô xong xuôi mứt, mỗi ngày ăn thượng một ít đối thân thể cũng hảo. Lâm viện nhưng thật ra không chú ý tới, này hạ thần. Y vừa nói, lâm viện cũng quay đầu nhìn qua đi, quả nhiên đỏ rực một tảng lớn, nhưng còn không phải là cẩu kỷ sao, lâm viện nghĩ đến chính mình ăn dược thiện bên trong coi chăng cũng có cẩu kỷ tới. Bất quá giống như không gặp có người ăn qua kia cẩu kỷ dịp. Hạ thần y, này cẩu kỷ đều là hoang dại vẫn là cũng có người trồng trò. Này đảo cũng có nhân chủng, chỉ là muốn chỉnh cây đào trở về sau đó trồng trọt cũng không dễ dàng. Hơn nữa trong núi cũng có, phần lớn thời điểm đều là thành phiến sinh trưởng, cho nên cực nhỏ sẽ có người đi loại. Bất quá cũng bởi vậy này cẩu kỷ hồng giá cả cũng không tiện nghi. Nhìn kia một mảnh cẩu kỷ hồng, hạ thần y lại nhìn xem đều mau chứa đầy sò, có chút đau lòng, kia một mảnh cũng không ít, tất cả đều hái được nói không chừng phơi khô có 10 tới cân đâu, hơn nữa cái đầu lại đại. Hạ thần y hái được một viên để vào trong miệng, hương vị ngọt lành, không có sáp vị, đây chính là tốt nhất cẩu kỷ hồng, trên thị trường tuy rằng cũng có, nhưng là lấy hàng kém thay hàng tốt cũng quá nhiều. Hạ thần y, này cẩu kỷ hồng chủ tử có thể ăn. Một ngày nhiều nhất ăn nhiều ít, tiểu ngư mở miệng, chính mình chủ tử mỗi ngày ăn cái gì, ăn nhiều ít đều là có lượng, cho nên tiểu ngư mỗi lần đều sẽ hỏi rõ ràng. Có thể ăn, một ngày không thể nhiều quá tam tiền, này sinh kỳ thật không có làm ăn ngon, nếu ngắt lấy trở về dựa theo hiện tại thời tiết, mấy ngày liền có thể, chỉ là hôm nay mang đến sọt đều đã dùng không sai biệt lắm, này cẩu kỹ hồng, áp không được, xem ra chỉ có thể chờ ngày mai lại đến. Hạ thần y có chút đáng tiếc, nô tỳ sẽ biên rổ, tuy rằng không phải thực hảo, nhưng là trải lên chút lá cây nghĩ đến vẫn là có thể trang thượng một ít. Nếu tới, nhà mình chủ tử lại khó được có dạng có thể ăn, tiểu ngư tự nhiên sẽ không từ bỏ, phải biết rằng nhà mình chủ tử kia tính tình, này có lý do, ngày thứ hai còn không lại muốn lên núi tới, tuy rằng chủ tử hiện tại thân thể khá hơn nhiều, nhưng là tiểu ngư lại vẫn là cẩn thận hầu hạ. Gì, nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu ngư còn có này bản lĩnh, yêu cầu cái gì tài liệu. Này có thể không quay về hạ thần y so với ai khác đều cao hứng. Bên này thượng liền có, nô tỳ này liền đi lộng. Tiểu ngư từ một bên thị vệ trong tay cầm đem chủy thủ, sau đó cắt không ít dây đằng, lại tước chút dài ngắn nhất trí mọc điều liền bắt đầu công việc lưu bù lên, tốc độ cực nhanh, bộ dáng không phải nhiều tinh xảo, nhưng là trang đồ vật vẫn là phi thường không tồi. Hạ thần y thử, lại làm tiểu ngư nhiều làm mấy cái, muốn đại điểm, tiểu ngư cũng không chối từ, lại động nổi lên tay tiếp tục biên rổ. Hạ thần y làm người đem đồ vật buông, sau đó năm người cùng nhau trích cẩu kỹ đi, cẩu kỹ thoạt nhìn cẩn thận, nhưng là ai làm nhân gia số lượng nhiều, này trừ bỏ còn chưa thuộc, toàn bộ trích xong đem tiểu ngư biên rổ đều dùng hết, nhìn kia một sổ đỏ rực cẩu kỹ hồng, hạ thần y rất là vừa lòng. Lâm viện viện không sao cả, đây là thứ tốt, chỉ cần có thể chọn về đi, nàng cũng vui vẻ, hơn nữa, nàng chính mình cũng ở một bên động thủ hái được một ít. Thường thường ăn một hai viên, tư vị không tồi, bất quá Lâm viện viện đối này núi lớn đột nhiên có ý tưởng khác, chỉ là hiện tại đại gia hỏa đều vội vàng đâu, Lâm viện viện cũng không lúc này đề, cẩn thận quan sát khởi này núi lớn hoàn cảnh. Này nguyên bản còn tính toán mang một phen cẩu kỹ dịp trở về, nhưng là Hạ thần y nói đây là lạnh, Lâm viện viện chỉ có thể từ bỏ. Buổi chiều Hạ thần y đem dược liệu đều lăn lộn hảo liền đứng dậy đi. Cấp Lâm viện viện chăm cứu, mà Lâm viện viện cũng sớm này đưa ra ý nghĩ của chính mình, việc này nếu phải làm, thật đúng là không phải chính mình một người có thể hoàn thành. Phu nhân là nói loại dược. Hạ thần y cũng là kinh ngạc, loại này dược không phải không có nhân chủng quá, nhưng là dược liệu gieo trồng đối thổ địa yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa hạt giống thu thập người bình thường cũng làm không tới, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, gieo trồng dược liệu có thể thu hoạch lợi nhuận. Kết xù, có không ít người đều muốn một bát, nhưng là thành thiếu, hơn nữa không ít cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà thất bại. Hôm nay thấy Hạ thần y một đường giải thích, cho nên ta liền nổi lên cái này ý tưởng, nguyên bản là tính toán đốn củi đổi thành cày ruộng hoặc là gieo trồng cây ăn quả, nhưng là nhìn như vậy nhiều dược liệu, nghĩ nơi này hẳn là thích hợp dược liệu sinh trưởng, Hạ thần y không cũng nói sao. Trong đó rất nhiều thực phổ biến dược liệu ở ôn dịch tàn sát bừa bãi thời. Điểm nhu cầu lượng đặc biệt đại, mỗi khi phát sinh thiên tai khi đều cùng với ôn dịch phát sinh, này đó ngày thường thấy dược liệu ở khi đó liền đặc biệt khan hiếm. Nếu chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng, đại diện tích gieo trồng lên, sau đó chứa đựng lên, ở đối mặt ôn dịch thời điểm, có phải hay không là có thể đủ càng mau đem ôn dịch khống chế được, mà không phải làm dân chúng bởi vì thảo dược không đủ. Rõ ràng có sinh hy vọng lại bởi vậy mà mất đi tánh mạng. Lâm viện viện nói hạ thần y từ, nhưng là tâm động, những cái đó dược liệu nhìn như bình thường, nhưng là chính là bởi vì ngày thường dùng cực nhỏ, thương nhân trọng lợi, cực nhỏ sẽ trữ hàng, mà đương ôn dịch phát sinh thời điểm rồi lại lên ào ào giá cả. Nếu chính mình có, như vậy có phải, hay không lại yêu cầu thời điểm liền không cần trơ mắt nhìn những người đó chết. Phu nhân, loại thảo dược không phải không được, nhưng là này đó thảo dược không ít ngày thường nhu cầu cực nhỏ, mà không ít thảo dược cũng không phải một hai năm là có thể thu hoạch. Cho nên yêu cầu hạ thần y hỗ trợ a, đem này đó địa phương phân chia khai, gieo trồng một ít không cần lâu lắm niên đại lại hằng ngày dùng tương đối nhiều, sau đó lại loại một ít niên đại giống nhau nhưng là giá cả quý, như vậy cân đối lên, không cầu thu lợi. Chỉ vì làm càng nhiều người ở yêu cầu dùng dược thời điểm có thể dùng tới, chỉ là này đó ta cũng không hiểu, nhưng là tại đây thiếu y thiếu dược niên đại, ta cũng tưởng tận ta năng lực vì dân chúng làm chút cái gì, hơn nữa tương lai tướng công đánh giặc tự nhiên không thể thiếu các loại thảo dược, đi mua xa không bằng chính mình loại tới hảo. cầm máu thánh dược tam thất đào tạo lâm viện viện có tiếp xúc quá, nhưng là trống trơn tam thất không đủ, mặt khác thảo dược lâm viện viện lại không hiểu biết, tự nhiên muốn chuyên nghiệp người đi làm mới được. Hà thần y có hay không loại quá thảo dược lâm viện viện không biết, nhưng là thân là một cái thần y, tự nhiên là biết như thế nào dùng dược, muốn dùng. Hảo dược, tự nhiên liền phải giải dược tài sở hữu tập tính cùng với sinh tồn hoàn cảnh, có như vậy một cái đại thần y tọa trấn, lâm viện viện cảm thấy so với chính mình hạt sờ tới hảo, loại này dược cũng không phải là trồng rau. Hảo, nếu phu nhân không vì lợi, như vậy hạ mổ liền tiếp chuyện này, chỉ hy vọng phu nhân cho cũng đủ quyền lợi. Hạ thần y là thần y, nhưng là không phải từ sinh hạ kia một khắc liền chú định. Hắn ăn qua khổ, ai quá đói, cũng thiếu chút nữa chết ở ôn dịch trung, cũng là vì như thế bị chính mình sư phó thu ở bên người, mà hạ thần y cũng vì thế so bất luận kẻ nào đều ham thích cùng y thuật, ở chính mình sư phó tán thành sau xuất sư, mới ra sư liền gặp Lâm Phong, bất quá nếu không phải Lâm Phong, hạ thần y cái này một lòng chỉ ở y thuật người, chỉ sợ sớm đã bị người hại còn ngây ngốc không biết chính mình chết như thế nào. Đương nhiên, người này tay liền làm phiền hạ thần y chính mình chọn lựa, mà liền giao cho hạ thần y đi xử lý, mà ta này cũng có một cái tam. Thất gieo trồng phương pháp, mặt khác ta cũng không biết, liền phải làm phiền hạ thần y chính mình cân nhắc, còn có việc này kim phiếu, nếu còn có yêu cầu, hạ thần y nhưng cùng Vu Trí Minh nói, ta sẽ làm Vu Trí Minh phối hợp hạ thần y. Việc này liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, lâm viện viện cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao kia vùng núi không thu thuế, mô thời điểm tuy rằng cũng hoa tiền, nhưng là phía chính mình trồng trọt cũng kiếm đã trở lại, việc này thành tự nhiên hảo, không thành lâm viện. Viện cũng không cảm thấy là tổn thất. Lâm viện viện cảm giác có câu nói rất đúng, có tiền dễ làm sự, cơ hồ có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải đại sự, ít nhất đây là nàng hiện tại cảm thụ, mà bên kia lại hoàn toàn không giống nhau. Kinh đô hoàng cung. Hoàng thượng. Thanh phù điện bởi vì trường kỳ không dùng, đại thải sau yêu cầu tiến hành tu bổ. Khải tấu hoàng thượng, giang tây phát sinh thủy tai, bao phủ không ít đồng ruộng, yêu cầu chi ngân sách cứu tế. Khải tấu hoàng thượng, tránh nóng hành cung nhân mưa to sụp đổ, cũng yêu cầu hộ bộ bắt bạc tu sửa. Khải tấu hoàng thượng, năm nay một đám tuổi già muốn xuất ngũ tướng sĩ danh sách đã ra tới, thịnh bác, hoàng đế mặt càng ngày càng đen. Này đại thải vừa mới kết thúc, một đống nữ tử tiến vào trong cung, mỗi tháng yêu cầu tiêu phí tiền bạc đã không ít, còn thường thường đánh thưởng. Triều Hạo Lân mỗi khi nhìn đến hộ bộ báo đi lên trướng đều cảm thấy đau đầu, cũng may đánh thưởng. Đều có thể dùng đồ vật, nhưng là dùng hiện bạc địa phương cũng là giống nhau đều không ít. Hiện giờ này còn từng cọc từng cái đều là phải bỏ tiền sự tình, này thu nhập từ thuế đều còn không có thu đi lên đâu, chạy đi đâu lộng như vậy nhiều tiền. Lui triều, Triệu Hạo Lân nhìn kia chồng chất, như núi tấu chương phiền não phất tay áo ra đại điện sau này cung mà đi. Tiểu chủ, bề hạ hướng chúng ta phù chung cung tới. Phù chung cung ở bốn vị tiểu chủ, đều là năm nay đại tiết thu tiến vào, nguyên tưởng rằng không nhanh như vậy có thể được đến sủng hạnh, kia tưởng nhà mình tiểu chủ ở ngự hoa viên một chu liền được thánh sủng. Mau mau mau, cho ta chải đầu. Kiều mỹ nữ tử rời đi từ trên giường làm lên, thị nữ cũng nhanh chóng cầm lược tiến lên, chuẩn bị cho tốt búi tóc thượng trang liền để chính mình chủ tử sửa sang lại váy áo. Thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an, bệ hạ vạn phúc. Kiều mỹ tiếng nói, hơi thấp đầu lộ ra trắng tinh ngỗng cổ, thân nếu dương liễu, Triệu Hạo Lân sợi chỉ ở ngự hoa viên nhìn. Trúng nàng đó là, bởi vì nàng bất đồng với kia đoan trang Triệu Hạo Lân nguyên lai vài vị phi tử. Phất tay lui ra mọi người, Triệu Hạo Lân tiến lên một tay đem người ôm tới rồi trên giường. Nữ tử xiêm y là cố ý vì chờ đợi Triệu Hạo Lân tới thay, nhẹ nhàng lôi kéo liền giải khai, Triệu Hạo Lân động tác một chút đều không ôm nhu, dưới thân nữ tử lại đón ý nói hùa, phát ra kiều mị thanh âm, lơi lỏng lúc sau, Triệu Hạo Lân mới chú ý tới kim mềm ở trên giường đầy người xanh tím nữ tử. Bệ hạ thật, dũng mãnh. Mảnh mai nghẹn ngào tiếng nói, lại làm nam tử trong lòng chấn động, buồn bực tâm cũng sơ tán rồi một ít, người cũng thanh tĩnh rất nhiều, kêu thủy, rửa mặt sau, Triệu Hạo Lân liền rời đi phù chung cung, đi hiền phi trong cung. Thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an, bệ hạ vạn phúc. Đoan trang thân ảnh hơi ngồi xổm, Triệu Hạo Lân tiến lên đỡ một phen. Ái phi xin đứng lên. Bệ hạ, thần thiếp có chút đồ vật muốn giao cho bệ hạ. Hiền phi vung tay lên, một cái tiểu cung nữ liền bưng hộp cổ đi, rồi đi lên. Ái phi đây là muốn đưa thứ gì cho trẫm, cư nhiên thu như thế chi hảo. Triệu Hạo Lân cũng là hiếm lạ, chính mình này thân là hoàng tử thời điểm chính thê, hai người ở chung còn tính không tồi, hơn nữa Hiền phi làm người cũng rộng lượng, cho nên đăng cơ sau Triệu Hạo Lân đem bốn phi đứng đầu Hiền phi vị trí cho nàng. Thần thiếp nghe nói giang tây thủy tai, bệ hạ ngày đêm khó an, liền muốn tận chút non nớt chi lực, vì kia gặp tai họa bá tánh làm chút chuyện, hy vọng bệ hạ không cần chối từ. Triệu Hạo Lân mở ra kia tráp, bên trong là một trương trương kim phiếu, thêm lên có 5 vạn lượng nhiều. Hiền phi không hổ là Hiền phi, không đơn thuần chỉ là nói hảo, sự tình làm được càng tốt, đã toàn Triệu Hạo Lân mặt mũi, có làm Triệu Hạo Lân nhớ nàng hảo. Thân là hậu cung đứng đầu, Hiền phi lại như thế nào không biết hoàng đế vừa rồi đi nơi nào, lại chỉ tự không đề cập tới. Triệu Hạo Lân có chút áy náy, bất quá thực mau liền biến mất, đem kim phiếu thả lại tráp, tiến lên một tay, đem Hiền phi ôm vào trong lòng ngực. Ái phi hiền lương, truyền trậm ý chỉ, đem năm mang đưa tới huyết ngọc ban cho Hiền phi. Hiền phi rộng lượng tâm từ, tâm quải bá tánh. Một bên thái giám tuân lệnh lập tức bận rộn đi. Hiền phi có chút ngượng ngùng, làm trò mọi người mặt, chính mình tuy rằng là hoàng thượng phi tử, nhưng là nào có như vậy vẫn luôn ôm, hơi hơi giãy giụa. Triệu Hạo Lân lại không có buông ra, miệng tới cần Hiền phi kia tinh xảo lạ lướt nhị nói, đêm nay trẫm liền nghỉ ở này, ái. Phi cần phải hảo hảo hầu hạ, trẫm xử lý xong chính sự liền lại đây, chờ trẫm cùng nhau dùng bữa. Ôn nhuận hơi thở xẹt qua vành tai, Hiền phi mặt nháy mắt phấn hồng, thân mình một trận phạm mềm. Nếu không phải dựa vào Triệu Hạo Lân trong lòng ngực, chỉ sợ đứng không vững, bên trên vang lên Triệu Hạo Lân sang sảng cười, Hiền phi càng là phía dưới đầu. Tâm tình rất tốt, Triệu Hạo Lân xử lý khởi chính sự cũng càng thêm vui sướng, mà hậu cung trung người biết tin tức sau sôi nổi nghiến răng nghiến. Lợi, như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu, chiêu này cái thứ nhất dùng người tự nhiên hảo, phía sau người lại làm cũng so ra kém này hiệu quả. Nhưng là không làm lại không được, vì thế sôi nổi liên hệ chính mình gia tộc. Mà Hiền phi phụ thân ở biết được chính mình nữ nhi cách làm sao phi thường vừa lòng, chính mình nữ nhi quả nhiên thông minh, một khi đã như vậy, chính mình cái này làm phụ thân lại như thế nào có thể không duy trì, làm người chuẩn bị 10 vạn lượng đổi thành kim phiếu. Sau đó vào cung, đãi Hiền phi phụ thân hữu tướng từ trong cung ra tới thời điểm. Những người khác đều biết chính mình chậm, nhưng là lại cũng không dám chậm trễ, làm người chạy nhanh hỏi thăm hữu tướng ra nhiều ít. Này nhiều tuy rằng thoạt nhìn là tận lực, nhưng là lại cũng sẽ khiến cho ngờ vực, lại còn có đắc tội đương triều hữu tướng, mọi người tự nhiên không ngốc, chính là cấp nhà mình nữ nhi đưa đi tiền bạc kia cũng là ở Hiền phi dưới, không người dám nhảy tới. Này cả triều văn võ thêm hậu, cung này một đưa, quốc khố nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Cứu tế bạc liền có, Triệu Hạo Lân trong lòng cũng nổi lên ý tưởng khác. Đại thần như vậy phú, chính mình một cái hoàng đế như vậy nghèo, xem ra là nên hảo hảo điều tra một chút, vừa lúc bổ sung một chút quốc khố, miễn cho yêu cầu thời điểm lại không có tiền, tổng không thể nhiều lần đều làm hậu cung đi đầu quyên tiền, chính mình cái này hoàng đế cũng thật mất mặt, lần này là Hiền phi Hiền lương chủ động đưa ra, tiếp theo đã có. Thể không giống nhau, quyên nhiều này đó cáo già cũng giảo hòa. Chỉ là này kinh đôi nhân viên quan hệ rắc rối phức tạp, đào nhà ai đều không tốt, chỉ có thể hướng xa đi ra, hơn nữa này còn phải có đầu mâu mới được, phái người nào đi cũng là cái nan đề. Này nửa tháng Triệu Hạo Lân đều ở làm một việc, đó chính là làm người đi ra các gia của cải còn có tất cả quan viên tư liệu, bất quá đều là dùng ngầm người. Nhìn không ít Triệu Hạo Lân cũng khí không rõ, bất quá nhưng thật ra nhìn đến hộ quốc, hậu giấy tờ tình huống khi, Triệu Hạo Lân có chút khiếp sợ. Năm đó phụ hoàng ban thưởng Triệu Hạo Lân đều là biết đến, số lượng tuyệt đối không ít, nhưng là Triệu Hạo Lân lại xem hiện tại hộ quốc hầu sở thừa sản nghiệp cơ hồ, cũng liền miễn cưỡng chống đỡ hộ quốc hầu chi tiêu, mà giang tây thủy tai thời điểm hộ quốc hầu phủ cư nhiên cũng quyên 10 vạn lượng. Triệu Hạo Lân có chút hoài nghi, vì thế lại phái người lại đi tế tra, đến trở về tin tức cư nhiên là những cái đó sản nghiệp cùng với ban. Thưởng trừ bỏ không thể vận dụng, ở mấy năm trước cũng đã toàn bộ đã không có, lúc ấy nhưng còn không phải là chiến loạn là lúc. Triệu Hạo Lân phất tay làm người lui ra, Mị thượng mắt cẩn thận nghĩ lại năm ấy cùng Lâm Phong, cùng nhau ở quân doanh phát sinh sở hữu sự tình, ngẫm lại chính mình có phải hay không xem nhẹ cái gì, đương một cái nháy mắt xẹt qua thời điểm, Triệu Hạo Lân hai mắt mở, không thể tin tưởng nhìn trước mặt giấy tờ, này giấy tờ là thật sự, mà kia tiền hướng đi Triệu Hạo Lân. Cũng nghĩ đến, khó trách người nọ như thế đến quân tâm, chính mình quả nhiên so ra kém người nọ dùng người chi tâm. Đã từng có một lần Triệu Hạo Lân cùng Lâm Phong đi ra ngoài, đi ngang qua tiền trang thời điểm, Lâm Phong đi vào, lấy ra kim phiếu liền làm người đổi thành bạc vụn, lúc ấy chính mình hỏi thời điểm, Lâm Phong chỉ nói kim phiếu không dùng tốt, Triệu Hạo Lân tưởng tượng cũng nhận đồng, giống nhau chân chúng nơi đó tìm hợp kim có vàng phiếu, hằng ngày xác thật là bạc tới tốt. Một chút, lúc ấy cũng liền không để trong lòng. Sau lại mới hai ngày? Chính mình vừa vặn muốn mua cái gì đồ vật thiếu chút nữa tiền bạc thời điểm hỏi hắn, kết quả người nọ cư nhiên lấy ra kim phiếu, rõ ràng phía trước mới đổi bạc vụn, bất quá Triệu Hạo Lân cũng không truy cứu, chỉ tưởng quên cầm, nghĩ đến lúc ấy kia chiến dịch sau nghỉ ngơi đào thải rớt những người đó, trong tay trừ bỏ tiền an ủi còn cầm một bút người này đưa tiền bạc đi, khó trách chính mình mỗi lần đều thấy người nọ cùng tướng, sĩ cùng nhau ăn, bên ngoài thời điểm cũng không đi tìm cơm. Ven đường một chén 10 văn tiền mặt liền thỏa mãn. Lại xem chính mình trong tay này ban nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không sạch sẽ. Nhìn những cái đó tiêu dùng đang xem sản nghiệp liền có thể nhìn ra không đúng, mà này đó tiền là nơi nào tới. Này kinh đô không động đậy, nhưng là lại cũng có thể đem phía dưới chém một chém, miễn cho lớn mạnh những người này giả tâm. Phái ai đi, Triệu Hạo Lân cũng coi như là thấy rõ ràng. Trừ bỏ hộ quốc hầu không có so với ai khác càng thích hợp, hơn nữa chính mình cũng vừa lúc vui không cần cả ngày thấy người này, này khiến người chán ghét sai sự giao cái chính mình chán ghét, rồi lại người chính trực đi làm nhất thích hợp bất quá. Mà lần này Triệu Hạo Lân hạ chính làm mật chỉ, cũng không phái người đi giám thị Lâm Phong, dù sao người là phái đi phương Nam, ly quân đội rất xa, lại hạn định thời gian, chỉ cho một cái kim bài điều lệnh, có thể điều động 2.000 người, 2.000. Người muốn đánh nào đều không thể. Lâm Phong nhìn kia mật chỉ trong lòng cười vui vẻ, khóe miệng lại nhất, làm người nhìn không ra biểu tình. Một bên thái giám tổng quản lại so với ai đều rõ ràng, đây là trần trụi đắc tội với người sự, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Bất quá cũng may này tiếp, chính mình cũng coi như là báo cáo kết quả công tác. Cấp 3 tháng thời gian, đi địa phương khoảng cách chính mình tiểu nương tử cũng cần. Khoái mã 2 ngày liền đến, này điều động quân đội còn không? Phải kinh đô, ý nghĩa chính mình có thể một người lên đường, ngầm người chính mình ném ra liền hảo, theo một đoạn thời gian những người đó cũng là phải đi về phục mệnh. Mà thu được thư tín Lâm viện viện phi thường cao hứng, chính mình tướng công chính là nói, có 2 tháng thời gian bồi chính mình, này thu hồi tới một đống đồ vật, Lâm viện viện cũng vừa lúc muốn giao cho chính mình tướng công xử lý. Có chút đồ vật tuy rằng giao cho Vu Trí Minh cũng an tâm, nhưng là vẫn là không bằng. Chính mình tướng công tới hảo, đến nỗi chính mình muốn như thế nào xử lý, Lâm viện viện liền mặc kệ. Mà đồng dạng thu được thư tín Vu Trí Minh cũng làm hảo tiếp ứng chuẩn bị, an bài người đi thay thế chính mình nam chủ tử. Hơn nữa này nếu là trước kia ra cái tham ô án khả năng không nhanh như vậy, nhưng là từ thương đội đi rồi lâu như vậy. Này tin tức tới liền so trước kia quảng, tiếp xúc đến người tự nhiên cũng 5 hoa 8 dạng. 8 tháng, nhìn xanh biết ruộng lúa, Lâm viện viện cầm ô. Khó được một mình một người đi ở đồng ruộng thường, dù là che nắng dùng. Lúa nước lớn lên thực hảo, bởi vì người mỗi ngày đều đi xem, quản lý, phàm là có trùng hoặc là không thích hợp đều sẽ lập tức đăng báo. Lâm viện viện liền sẽ căn cứ yêu cầu tình huống khai dược, làm người đi phun. Nhưng thật ra vẫn luôn hữu kinh vô hiểm. Cá đều là Vu Trí Minh xử lý, kéo đi ra ngoài bán hoặc là người một nhà thêm đồ ăn, Lâm viện viện đều không sao cả. Đây là thật sự không sao cả, nhìn kia sầu tăng. Sổ sách, Lâm viện viện trực tiếp đem tiểu ngư cấp lôi ra tới huấn luyện. Hôm nay tiểu ngư không rảnh chính là ở sửa sang lại sổ sách, Lâm viện viện được hạ thần y đồng ý cầm dù thảnh thơi ra tới. Đến nỗi thị về, Lâm viện viện nói không ra trang viên, Vu Trí Minh tưởng tượng trang viên người cũng đều yên tâm. Lộc cọc tiếng vó ngựa ở trang viên đại đạo thượng vang lên, Lâm viện viện xoay người nhìn lại, cả người ngốc đứng ở tại chỗ. Kia màu trắng mặt nạ đã sớm không hề mang theo, trên mặt, dược cũng ngừng lại, kia trương lại quen thuộc bất quá mặt, Lâm viện viện lại sao có thể nhận không ra? Lâm Phong một đường dục ngựa mà đến, chỉ vì sớm một chút nhìn thấy trong lòng nhớ tiểu nhân nhi, tuy có thư tự lui tới, nhưng là khoảng cách thượng một lần tái kiến đã vài tháng. Một thân thanh y, một phen sơn thủy ô che nắng, có thể ở cái này trang viên như vậy ăn mặc người trừ bỏ chính mình tiểu nương tử, cũng sẽ không lại có những người khác. Một lặt dây cương, con ngựa hí vang, dừng bước. Chân, Lâm Phong xoay người xuống ngựa, dưới chân một chút hướng tới kia tâm tâm niệm tiểu nhân nhi chạy như bay mà đi, một tay đem người ôm vào trong lòng. Dù dừng ở trên mặt đất, không người đi lý, kia cực nóng hoài, Lâm viện viện duỗi tay đem kia rộng lớn chắc nịch eo vòng lấy. Người chung quanh đang nghe đến tiếng vó ngựa thời điểm liền chú ý tới rồi, mà ở trong đất người thấy chính mình chủ nhân một cái nhược nữ tử đơn độc ra tới cũng đều chú ý, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là Lâm Phong động tác quá nhanh, mà Lâm viện viện vì không cho người lo lắng, sở trạm vị trí khoảng cách đại đạo cũng phi thường gần, đưa người tới gần thời điểm lại cũng chú ý tới chính mình chủ nhân không có giãy giụa, rồi sau đó biên theo tới người lại kêu lên tiếng. Tướng quân, khi trên mặt vết thương, hắn lại sao có thể nhận không ra, sao đến người nọ đúng là năm đó đem Lâm Phong từ lều trại mang đi người, sao lại tướng quân khăng khăng muốn cùng chính mình tách ra, nói nếu chính mình không có gì địa phương đi, có thể đầu nhập vào Túy Tiên Lâu, chính mình liền ở về quê sau tiếp theo mẫu thân đi Túy Tiên Lâu, đáng tiếc chính mình mẫu thân cuối cùng không có thể trường thọ, bởi vì quá mức lo lắng cho mình. Trong nhà nhật tử không tốt, sinh sôi ngao hỏng rồi thân thể, chính mình cũng liền tận hiếu 2 năm, sau lại liền vẫn luôn ở Túy Tiên Lâu trung, sau đó bị vết tiểu chủ nhân điều tới rồi trang viên đương ám cọc. Lâm Phong buông ra tay, Lâm viện viện cũng có chút ngượng ngùng buông, lỏng ra chính mình tay, Lâm Phong ngồi xổm xuống thân đem kia dù nhặt lên thế Lâm viện viện buông dù. Những người khác không phải rất rõ ràng, nhưng là ngầm cũng bị gõ quá. Mà mặt khác đại bộ phận người đều là biết này trang viên sau lưng người là ai, cho nên ở kia nam tử hô lên này, 2 chữ thời điểm sôi nổi buông xuống trong tay công tác. Mọi người đều tiếp tục làm việc đi, Thiếu Lâm, trước ta đem ngựa dắt hảo. Thiếu Lâm chính là năm đó ở Lâm Phong bên người cái kia thiếu niên, vừa rồi ra. Tiếng nam tử. Đúng vậy. Mọi người lại tiếp tục trong tay công tác, Lâm Phong cầm ô đi theo Lâm viện viện một khối chậm rãi đi trở về sân. Trong viện 3 người cũng đang chuẩn bị ra tới tìm Lâm viện viện, lúc này mới ra sân liền thấy được đi theo Lâm viện viện một khối trở về Lâm Phong, có hưng phấn, có cao hứng, bất quá lại cũng không kinh ngạc, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm lúc này trở về. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cư nhiên làm Lâm viện viện chính mình đi ra ngoài một chuyến, liền đem người cấp tiếp đã trở lại. Chủ tử, Lâm huynh đệ mấy ngày nay làm phiền các ngươi. Tướng công, các ngươi trước liêu, ta cùng tiểu ngư đi xuống chuẩn bị cơm trưa. Lâm viện viện từ Lâm Phong trong tay đem dù lấy quá nói. Hảo, tiểu tâm một ít, không cần lộng gì đó, làm đầu bếp nữ làm liền hảo. Còn có 2 tháng, tuy rằng cũng tưởng thời thời khắc khắc cùng chính mình nương tử ở bên nhau, bất quá có một số việc vẫn là tránh đi chính mình nương tử hảo, miễn cho lo lắng. Mà Lâm viện, viện lại là muốn thân thủ cấp Lâm Phong làm điểm ăn. Chính mình tướng công gầy, đến mổ bổ. Lâm viện viện xuất hiện ở phòng bếp, đầu bếp nữ một chút đều không kinh ngạc, cười khanh khách vấn an, phu nhân hôm nay chính là, lại nghĩ đến cái gì món ăn vẫn là đột nhiên muốn ăn chút cái gì. Hôm nay nhiều làm gọi món ăn, không cần quá dầu mỡ liền hảo, lại hầm một cái gà mái canh, hôm nay nhưng có mới mẻ sữa bò. Lâm viện viện nhìn một vòng phòng bếp, chính mình tướng công không kén ăn, hơn nửa đầu. Bếp nữ nấu ăn tay nghề có thể so chính mình hảo, chính mình cấp tướng công làm điểm đồ ngọt, tướng công thích ăn, hơn nữa đồ ngọt trường thịt, nghĩ đến thượng một lần cấp nhà mình tướng công làm sữa đông 2 tầng tướng công, cực kỳ thích, khi đó là dùng sữa dê, hương vị so sữa bò trọng. Mà từ nông trang mua trâu cày, Lâm viện viện liền chú ý làm người nhìn xem có thể hay không mua được bò sữa, bất quá không thấy được có. Cuối cùng Vu Trí Minh liền suy nghĩ biện pháp mua vài đầu mẫu ngưu, tuy rằng không phải chuyên môn sản nải, nhưng là thay phiên sinh cao bồi tử, này nải cũng cung ứng được với. Lâm viện viện cũng đặc biệt xa xỉ mỗi ngày trừ bỏ uống sữa bò, ở ngoài còn đem dư thừa sữa bò lấy, tới phao tắm, hiệu quả đặc biệt hảo. Sữa đông 2 tầng cách làm đơn giản, Lâm viện viện cũng không nghĩ đầu bếp nữ hỗ trợ, chính mình chậm rãi chuyển, thứ này vốn chỉ liền quen tay, chỉ là có một năm chưa làm, cho nên vừa mới bắt đầu không nhanh như vậy, chờ sửa đông hai tầng hảo, lâm viện viện, khiến cho tiểu ngư treo ở giếng nước trung. Canh gà hầm không sai việc lắm, bên trong thả đẳng sâm táo đỏ nấm hương, nguyên bản đầu bếp nữ còn có phóng mặt khác đồ vật, lâm viện viện ngăn trở, bên cạnh chén nhỏ còn có làm lưu lại cẩu kỹ, lâm viện viện vạch trần cái nắp, dùng cái muỗng đem mặt trên dư thừa du cấp bỏ rơi, ngã vào cẩu kỹ, lại múc hai cái muỗng tiên sữa bò phóng tới canh gà bên trong, sôi trào canh gà ngừng lại xuống dưới, chờ đến canh gà lại lần nữa sôi trào sau, lâm viện viện liền làm đầu bếp nữ đoan xuống dưới không hề tiếp tục hầm nấu, đầu bếp nữ đồ ăn cũng đều toàn bộ làm tốt. Này canh gà thêm sữa bò vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá hương vị thật hương, phu nhân thật lợi hại. Đầu bếp nữ một lần cẩn thận đem canh gà đoan xuống dưới một lần khen nói. Từ Lâm Phong rời đi sau, Lâm Viện Viện ăn đến thanh đạm, liền không có lại dùng dê bò nhũ ngao canh, trừ bỏ mỗi ngày sớm muộn gì một ly dê bò nhũ. Cho nên đầu bếp nữ liền thành lần đầu tiên thấy, này sữa bò có thể, cùng gà vịt cá hầm canh, đều thực không tồi, chỉ là sữa bò muốn tới mặt sau cùng lại gia nhập sau nhất định phải lại lần nữa nấu phí mới được. Lâm Viện Viện cười giải thích một chút, này đồ ăn làm tốt, tự nhiên không cần Lâm Viện Viện chính mình lấy, rốt cuộc này đi theo trong núi thời điểm không giống nhau, khi đó chỉ có chính mình cùng tướng công hai người. Hiện tại vài cá nhân một khối ăn cơm, đồ ăn lại nhiều, hơn nữa phòng bếp ngay người một đoạn thời gian cũng ra chút hẳn, còn chính yên khí, Lâm Viện Viện muốn đi về trước sửa mặt một chút đổi thân xiêm y, đồ ăn toàn bộ thượng bàn, Lâm Viện Viện cũng đổi hảo xiêm y một thân thoải mái thanh tân đi tới nhà ăn, tiểu ngư tắc đi theo đầu bếp nữ chọn, xong đồ ăn sau cùng nhau trở về phòng bếp ăn cơm, Lâm Viện Viện cũng không ngăn trở. Bởi vì cùng với làm tiểu ngư xấu hổ bất an ngồi kia không dám ăn, còn không bằng ở phòng bếp ăn thống khoái, tiểu ngư vui sướng gật đầu, chủ tử quả nhiên tốt nhất, cho các ngươi đợi lâu. Nhìn, mọi người còn chưa động đũa, Lâm Viện Viện có chút ngượng ngùng. Ha ha, phu nhân lại trách móc, lại không phải lần đầu tiên ăn cơm, đâu ra quy củ nhiều như vậy. Hà thần y cười ra tiếng, lại đây ngồi, uống trước chén canh. Lâm Phong nhìn người đi đến bên người ngồi xuống liền tự mình động thủ cấp Lâm Viện Viện, múc chén canh, biết tiểu nhân nhi đối nấu quá thịt gà không phải thực ái, chọn lựa Lâm Viện Viện thích ăn cánh gà còn có nấm hương phóng tới trong chén, sau đó bãi ở Lâm Viện Viện. Trước mặt, đối với này canh, Hà Thần Y sáng sớm liền tò mò, Lâm Phong vừa thấy liền biết bên trong bỏ thêm sữa bò, bởi vì chính mình không thiếu cho chính mình tiểu thê tự nấu sữa dê canh gà. Cho nên vừa nghe liền biết không phải sữa dê, Hà Thần Y vừa hỏi, Lâm Phong liền thuận miệng nói một câu, này bỏ thêm sữa bò canh gà cùng ngày thường canh gà vị nhưng không giống nhau, thơm nồng thực, cũng không biết uống lên như thế nào. Này thấy Lâm Phong động thủ, Hà Thần Y cũng chính mình cầm lấy cái, muộn chính mình múc một chén. Lâm Phong lại nhìn canh gà nghĩ trong khoảng thời gian này trảo chút gà rừng trở về, chính mình nương tử càng thích ăn gà rừng nhiều một ít. Lâm Phong cấp Lâm Viện Viện múc một chén, Lâm Viện Viện tự nhiên cũng bưng lên Lâm Phong trước mặt canh chén cấp Lâm Phong, cũng múc một chén phóng tới Lâm Phong trước mặt. Hà Thần Y cầm lấy cái muỗng thử nếm một ngụm, không tồi, liền lại múc muỗng mồm to uống lên lên, canh xuống bụng, một cổ máy sưởi liền nảy lên tới, làm. Người đặc biệt thoải mái, vừa lòng cật cật đầu, phu nhân ý tưởng thật không sai, này canh gà bỏ thêm này sữa bò tư vị đặc biệt hảo. Hơn nữa cũng dễ chịu, phía trước phu nhân thân thể không phải thực hảo, không thích hợp ăn, nhưng hiện tại phu nhân thân thể càng ngày càng tốt, này canh nhưng thật ra có thể coi như bổ canh tiến hành dùng ăn, so với dược thiện, cũng càng tốt nhập khẩu một ít, hơn nữa một ít dược liệu, kia liền có thể đạt tới càng tốt hiệu quả. Hà Thần Y thích liền uống nhiều. Điểm, này ngày mai ta làm đầu bếp nữ lộng cá càng sữa bò hầm canh, ngày sau đổi thành vịt, đều phi thường không tồi. Hà Thần Y đến lúc đó cũng đẹp thích hợp tăng thêm cái dạng gì đồ vật đi vào. Lâm Viện Viện cười cười. Vịt liền tính, vi phu cho ngươi lộng mấy chỉ gà rừng, cái kia hầm canh mới hào uống. Chính mình nương tự đối thịt vịt không phải thực ái, nhưng bởi vì chính mình thích cho nên mới sẽ đem thịt vịt tính đi vào. Bất quá thịt vịt là lạnh, Lâm Phong trực tiếp cấp cạo rớt, liền. Tính nương tử thân thể rất tốt. Lâm Phong cũng không nghĩ làm chính mình tiểu nhân nhi ăn mang hàng tính đồ vật. Hảo, đã lâu không ăn gà rừng, quái tưởng. Lâm Viện Viện gật gật đầu. Lâm Phong duỗi tay cấp Lâm Viện Viện thêm gọi món ăn, lại lộng khối thịt cá chọn thứ phóng tới Lâm Viện Viện trong chén. Lâm Viện Viện có chút ngượng ngùng, này thêm canh gấp đồ ăn liền tính. Chính mình tướng công như thế nào còn làm trò người khác mặt cho chính mình chọn xương cá, đỏ mặt cúi đầu dùng bữa nhỏ giọng nói, ngươi cũng ăn, không cần thay ta lộng. Lâm Phong cười cười, còn lại hai người cũng là, chỉ là chưa dám ra tiếng, ăn đi. Lời nói là ứng, bất quá Lâm Viện Viện trong chén đồ ăn không có lúc sau Lâm Phong, vẫn là sẽ kịp thời đem chọn tốt thịt cá phóng tới Lâm Viện Viện trong chén. Lâm Viện Viện chỉ có thể yên lặng ăn, chân lại ở cái bàn phía dưới đá Lâm Phong một chút. Sau khi ăn xong Lâm Viện Viện trực tiếp bỏ xuống Lâm Phong đi trước rời đi. Sau khi ăn xong trăm bước, Lâm Viện Viện chậm rãi triều phòng bếp đi đến. Phu nhân, làm nô tỳ tới. Tiểu ngư tẩy xong chén đũa, mới vừa đi ra phòng bếp liền thấy được Lâm Viện Viện, đứng ở bên cạnh chiến chuẩn bị đi diêu chiến nước, lập tức ra tiếng bước nhanh tiến lên. Diêu chiến bắt tay đã bị tiểu ngư bắt được, Lâm Viện Viện cũng chỉ có thể thối lui đến một bên, chờ tiểu ngư đem chiến thằng diêu khởi sau lấy trang sữa đông hai tầng rổ. Mà nghe được tiểu ngư thanh âm đầu bếp nữ nhanh hơn trong tay thu thập tốc độ, không một. Hồi liền ra tới đem Lâm Viện Viện thỉnh tới rồi một bên, Lâm Viện Viện chỉ có thể hướng bên cạnh trạm, chờ hai người đem sữa đông hai tầng lấy ra. Đầu bếp nữ ra tới thời điểm cố ý cầm một cái khay, đem một chung chung sữa đông hai tầng lấy ra đặt ở khay phía trên, lại đem rổ quải biết bên cạnh giếng trên giá. Tiểu ngư, đi lấy bốn cái thì ra tới. Tuân lệnh tiểu ngư nhanh chóng xoay người triều phòng bếp mà đi, Lâm Viện Viện lấy hai chung ra tới đặt ở bàn đá phía trên. Phu nhân, này hai, chung xử lý như thế nào? Tiểu ngư đem cái thìa cẩn thận đặt ở trên khay, nhìn đơn độc thả ra sữa đông hai tầng mở miệng hỏi. Ngư cùng đầu bếp nữ phân một phần, còn có một phần đưa đi cấp quản giáo mama, mấy ngày nay vất vả nàng. Phía trước đưa tới nha hoàng tuổi đều không lớn. Tuy rằng đều trải qua dạy dỗ, nhưng là tay chân thượng lại còn chưa đủ nhanh nhẹn, phía trước vừa mới bắt đầu thời điểm tương đối vội, nhưng thật ra không chú ý tới, sao lại vẫn là quản giáo mama đề ra, Lâm Viện. Viện một chú ý tới thật đúng là, vì thế những người này, liền lại toàn bộ giao cho quản giáo mama lại lần nữa huấn luyện, quản giáo mama mỗi ngày trừ bỏ cấp tiểu nha đầu nhóm đi học, còn sẽ rút ra thời gian đối Lâm Viện Viện tiến hành dạy dỗ. Không thể không nói, này quản giáo mama chính là không giống nhau, không đúng địa phương nhất định sẽ nói ra, nhưng là tôn ti có lễ, sẽ không làm người cảm thấy khó chịu. Ngày thường quản giáo mama sẽ không theo ở Lâm Viện Viện, cần có chuyện gì, quản giáo mama đều có thể đủ chú ý tới, Lâm Viện Viện cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Sau lại mới phát hiện, nguyên lai này quản giáo mama phía trước là trong cung người, tuy rằng không phải ở chủ tử bên người. Nhưng là lại là chuyên môn phụ trách quản giáo người, chỉ là sao lại không được công chúa thích, nhưng bởi vì này ở cung nhiều năm chưa phạm sai lầm, liền chấp thuận ra cung khôi phục tự do thân, sao lại liền trằn trọc ở gia đình giàu có bên trong hỗ trợ dạy dỗ người, quan. Gia sợ đắc tội hoàng gia, vẫn luôn không ai dám dùng, nhật tử quá cũng không tốt, nếu không phải ngần ấy năm có chút tích tụ, phần vai có thể kháng tay không thể đề, thật đúng là không biết làm chút cái gì. Phu Trí Minh đem Lâm Viện Viện, yêu cầu một cái quản giáo mama sự tình nói cho Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong liền nghĩ tới nàng, vì thế viết người danh làm Phu Trí Minh đi tìm người, mà Trương mama, cũng chính là quản giáo mama, đang nghe cái này sai sự lúc sau, lại đề ra một điều kiện lúc này mới đi theo tới nơi này. Trương mama điều kiện đó là không bán thân, không thêm bán mình khế, Phu Trí Minh nghĩ, người này tình nguyện đắc tội công chúa. Kia cũng là một cái lỗi lạc không sợ sự người, phẩm tính không tồi, liền đồng ý, người tới lúc sau, Phu Trí Minh cũng quan sát hồi lâu, lúc này mới chậm rãi buông tâm. Cảm ơn phu nhân. Tiểu ngư cùng đầu bếp nữ đều cao hứng nói tạ. Ăn xong rồi lúc sau liền đưa qua đi Trương mama, ngươi phải cẩn thận điểm, đừng làm cho mama bắt. Lấy ngươi lại huấn một đốn. Lâm Viện Viện nhìn sợi tóc có chút loạn tiểu ngư nhắc nhở đến. Tiểu ngư vừa nghe lập tức chạy tới lưu nước trước cúi đầu vừa thấy, Trương mama nghiêm khắc đó là nổi danh, những cái đó tiểu nha hoàng liền không nói, chính mình cái này đại nha hoàng chính là thật sâu cảm thụ một đoạn nhật tử, cố tình chính mình chủ tử còn tổng đậu chính mình phá công, hại chính mình tổng ai Trương Mama giáo huấn, mà Trương Mama đối chủ tử lại khoan dung thực. Trương Mama nói chính là, chủ tử có chủ tử dạng liền có thể, những cái đó lễ nghi trước mặt ngoại nhân không thua kém, làm người chọn không ra lời nói là được. Vì thế Trương Mama mỗi ngày, cũng chỉ chọn một chén trà nhỏ thời gian cấp Lâm Viện Viện giảng, chính mình làm mẫu, sau đó ngày hôm sau lại kiểm soát Lâm Viện Viện làm như thế nào, mà chính mình cái này đại nha hoàng lại yêu cầu đem này đó toàn bộ nhớ kỹ, muốn ở chủ tử không nhớ được thời điểm kịp thời nhắc nhở. Lâm Viện Viện cười bưng khay đi rồi, đương Lâm Viện Viện trở lại nhà ăn thời điểm, bọn nha hoàng cũng vừa lúc đem mặt bàn thu thập hảo, mà Lâm Phong đám người ngồi ở một bên ghế trên nói chuyện. Đều thử xem, hồi lâu chưa làm, cũng không biết hương vị có thể hay không có biến. Lâm Viện Viện cười bưng khay đi vào tới, Vu Trí Minh nhanh chóng đứng dậy đi lên tiếp nhận khay, sau đó đem sữa đông hai tầng đoan tới rồi ghế dựa chi gian trên bàn trà. Lâm Phong một vạch trần cái nắp liền biết là cái gì, chính mình cũng xác thật hồi lâu chưa ăn, ở hầu phủ thời điểm Lâm Phong cũng không cố ý công đạo phòng bếp chuẩn bị điểm tâm ngọt, có chút yêu thích thói quen chính mình quen thuộc người biết liền hảo, vì thế hầu phủ đầu bếp nữ trừ bỏ lão phu nhân thường dùng điểm tâm, mặt khác sân đều không làm điểm tâm bị, chỉ có lão phu nhân nhớ mong tôn tử thời điểm hồi ngẫu nhiên làm người đưa chút thời tiết, điểm tâm đến Lâm Phong trước mặt. Hạ thần y vạch trần cái nắp, nhìn bên trong bạch như tàu phớ lại tản ra ngọt hương sữa đông hai tầng, cầm lấy. Cái muỗng nhẹ nhàng chọc một chút, cư nhiên có cơ giãn, hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu liền thấy bên cạnh Lâm Phong đã đem kia bạch như tuyết sữa đông hai tầng để vào trong miệng, coi chăng đặc biệt không tồi, cũng múc một muỗng để vào trong miệng, thơm nồng sảng hoạt, bất đồng với tàu phớ mát lạnh vị, nhưng là lại dư vị vô cùng, hơn nữa để vào nước chiến trung phóng lạnh. Ở như vậy mùa ăn nhất thích hợp bất quá. Vu Trí Minh nếm một ngụm, trong đầu hiện lên đó là đêm này phóng tới Túy Tiên lâu. Trung, thứ này tuyệt đối có thể làm người thích, mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử. Như vậy đồ ngọt cùng những cái đó điểm tâm chè hoàn toàn không giống nhau, ở nóng bức hạ mùa thu tới thượng một chung, quả thực chính là hưởng thụ, hơn nữa mặc kệ già trẻ đều thích hợp. Lâm Phong trên mặt bàn còn bày một chung, nói như vậy kia hẳn là Lâm Viện Viện phân. Bất quá Lâm Viện Viện lại từ đầu tới đuôi đều không có động thủ, chỉ là nhìn Lâm Phong ăn, mặt khác hai người biểu tình vừa thấy liền biết là thích. Lâm Phong ăn tốc độ cực nhanh, Lâm Viện Viện nhìn Lâm Phong ăn xong, đem chính mình bên người kia chung sữa đông hai tầng đẩy hướng Lâm Phong, Lâm Phong không có cự tiếp, bưng lên một muỗng ăn lên. Còn lại hai người xem như đã nhìn ra, chính mình đây là nhân tiện, bất quá đối với Lâm Phong như vậy thiết huyết nam tử cư nhiên như thế ái đồ ngọt. Hai người cảm thấy kinh ngạc. Vu Trí Minh chính mình là tửu lầu chủ nhân, đối với ăn tự nhiên là không cự, nhưng là lại cũng là lần đầu tiên. Biết chính mình chủ tử thích ngọt, chỉ vãn chuẩn bị bữa ăn khuya thời điểm cũng có chuẩn bị, nhưng là chính mình chủ tử coi chăng đối cái gì đều không thiên hảo. Mà ở phu nhân đem kia điểm tâm ngọt đẩy lại đây, thời điểm chính mình chủ tử không chỉ có không có một tia chống cự, hơn nữa xem phu nhân bộ dáng. Đó chính là cố ý cấp chủ tử chuẩn bị. Bất quá thứ này xác thật không tồi, Vu Trí Minh đem ánh mắt nhìn phía Lâm Viện Viện, Lâm Viện Viện vốn dĩ liền nghiêng thân mình, tự nhiên trước tiên, liền thấy được Vu Trí Minh ánh mắt. Phu nhân, thuộc hạ có thể đem thứ này phóng tới Túy Tiên lâu đi bán sao? Vu Trí Minh thấy Lâm Viện Viện nhìn về phía chính mình, liền lập tức mở miệng. Có thể, hôm nay tiểu ngư toàn bộ hành trình nhìn. Cái này rất đơn giản, ngươi làm tiểu ngư đem cách làm nói cho ngươi là được. Dù sao kiếm tiền cũng là chính mình, trước kia còn nghĩ tới lấy này đó phương thuốc đi bán đâu. Tưởng tượng đến cái này, Lâm Viện Viện đột nhiên nhớ tới, chính mình thịt kho phương. Thuốc còn không có bán, không đúng, là còn không có nói cho Vu Trí Minh, đã sớm quên sạch sẽ. Chính mình kia hai tòa tửu lầu tất cả đều làm đổi thành Túy Tiên lâu bản hiệu. Cái lẩu đều thường, chính là đêm này thịt kho cấp ném cách xa vạn dặm đi. Tướng công, đánh gà rừng thời điểm trảo con thỏ đi, lần trước ngươi rời đi thời điểm kia thịt kho đều thiêu làm, lần này cũng không giống trước kia liền chúng ta hai người ăn, nhân tiện làm Vu Trí Minh đem phương thuốc cầm đi, khai gia chuyên môn bán. Thịt kho, hiện tại ăn lỗ đồ ăn cũng thực thích hợp, đồ ăn phẩm đúng là nhiều thời điểm, thượng một lần ăn thịt kho cũng kém không lúc này đâu. Chớp mắt hai người tách ra liền phải một năm, còn có mấy ngày đó là trung thu, Lâm Viện Viện nhịn không được cảm khái. Lâm Phong cũng là có chút cảm khái, lập tức liền một năm, thượng một lần thời điểm hai người vẫn là bình thường nhất bớt quá tiểu nhân vật, quá bình đạm cuộc sống gia đình, mà hiện tại lại liền ở bên nhau đều không phải kiện sự tình. Đơn giản, hai tháng thời gian, Lâm Phong cùng Hạ Thần Y hai người nói chuyện về Lâm Viện Viện thân thể, lúc ấy Lâm Viện Viện, nhưng thật ra có thể chậm rì rì ngồi kia riêng xe ngựa đi kinh đô. Nhưng là muốn lấy cái dạng gì thân phận đi, đi lúc sau lại nên như thế nào, này không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết vấn đề, đi thực dễ dàng, chậm rì rì đương chu sơn ngoạn thủy, nhưng là đi tới rồi lúc sau đâu, bên trên còn có một cái ước gì Lâm Phong hảo quá đại nhân vật ở, mà hiện tại Lâm Viện. Viện cũng không hề là lúc trước cái kia tiểu nông nữ, này đó sản nghiệp không nói. Chỉ cần người mang làm lương thực tăng gia sản xuất bản lĩnh liền, cũng đủ dẫn nhân phạm tội, hiện tại còn không có tin tức truyền ra đi, nhưng là ai lại biết ngày đó này tin tức liền truyền đi ra ngoài, bên trên vị kia lại như thế nào sẽ cho phép người như vậy, đặt ở Lâm Phong bên người, chính là mặt khác các thế lực người biết sau cũng sẽ không cho phép. Những việc này không giải quyết, Lâm Viện Viện một ngày đều không thể trước mặt người khác xuất hiện. Không thể lấy Lâm Phong thê tử thân phận công chư với chúng. Hảo, vi phu đến lúc đó nhiều săn chút con mồi trở về, nương tử nghĩ muốn cái gì đều có thể. Lâm Phong cười buông trong tay bạch sứ chung, giơ tay thói quen tính sợ hướng Lâm Viện Viện phát đỉnh. Tướng công, Lâm Viện Viện trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, năm trước thời điểm chính mình còn nhỏ, năm nay lại trường cao không ít, kết quả nhà mình tướng công cư nhiên vẫn là tưởng sợ. Sủng vật giống nhau sờ chính mình đầu. Nương tử đầu tóc xúc cảm càng ngày càng tốt. Lâm Phong cười thu hồi tay, này nhất thời không chú ý lại thói quen tính thượng thủ. Một bên hai người yên lặng nhìn chầm chầm chính mình trong tay đã ăn sạch bạch sứ chung, chờ tu ân ái hai người kết thúc. Hừ, ta đi lộng ta thực nghiệm đi, còn có, ngươi này một thân nên thay đổi. Phía trước không nói, bởi vì sắp cơm trưa, hiện tại ăn cũng ăn no, uống cũng uống đủ, Lâm Phong trên người kia một tầng hôi, rửa sạch cũng là hẳn là. Lâm Phong này cũng mới chú ý lên, chính mình một đường chạy gấp kết quả mới vừa tiến trang viên liền gặp chính mình nương tử, này vừa mới chuẩn bị đến sân lại thấy Hạ Thần Y, trong lòng lại nhớ thương nổi lên chính mình nương tử tình huống thân thể. Vừa vặn nương tử nói đi nấu cơm, lần này tới nhưng thật ra tất cả đều cấp đã quên. Lâm Phong rửa mặt sạch sẽ, liền đi tới Lâm Viện Viện phòng làm việc, nhìn kia chứa đầy bình cái giá tò mò không thôi, cũng không. Quấy rầy ở trong góc mân mê Lâm Viện Viện, chính mình đi ra phía trước xem. Bên trên giá đều là bùn đất, mà xuống biên ấm sành thượng dán tự, viết các loại thu hoạch tên, Lâm Phong mở ra vừa thấy. Đều là chút hạt giống, chuỗi tay vớt một ít đặt ở lòng bàn tay vừa thấy, này so với chính mình mang nương tử đi mua hạt giống thời điểm, ở kia cửa hàng thấy muốn tốt hơn quá nhiều. Mỗi cái bình thường đều là dán có biểu thị, có thể đụng vào, có không thể đụng vào, bất quá nhìn đến kia không thể. Đụng vào tiêu chí thời điểm, Lâm Phong chân mày cau lại, không thể chạm vào, có độc, chính mình nương tử cư nhiên dám đặt ở trong phòng. Phải biết rằng này nhà ở khoảng cách phòng ngủ nhưng không xa, trung gian liền cách một cái thính đường, vẫn là tương thông. Rốt cuộc hảo, cũng không biết hiệu quả thế nào. Lâm Viện Viện nhìn bạch bồn sứ đen tuyền đồ vật đặc biệt cao hứng. Nương tử này làm cho là cái gì? Lâm Phong thanh âm đột nhiên vang lên, Lâm Viện Viện trong lòng hoảng sợ, cũng may này. Một năm tu thân dưỡng tính, không có giống trước kia giống nhau kinh hô ra tiếng. Quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái. Lần sau cũng không thể như vậy làm ta sợ, đây là ta căn cứ Hạ Thần Y nói chuyên môn, vì loài dược thảo nghiên cứu chế tạo hữu cơ phì, bất quá hôm nay mới chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó muốn cho Hạ Thần Y thử xem, nếu thích hợp, như vậy liền có thể khoát sản. Hạ Thần Y nhìn người cấp nước điền bón phân, đột nhiên nghĩ vậy lúa nước thả phân bón lớn lên đặt. Biệt hảo, kia này thảo dược có phải hay không cũng có thể, bình thường phân bón khả năng không được, nhưng là phu nhân còn không phải là phương diện này nhân tài sao, trang viên dùng sở hữu phân bón nhưng đều cùng bên ngoài không giống nhau, đều phải trải qua xử lý, vì thế Hạ Thần Y liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Lâm Viện Viện nói, Lâm Viện Viện một ngụm liền đồng ý, này nửa tháng thời gian chính là ở lộng cái này phân bón. Phân bón yêu cầu tài liệu không khó lấy, khó chính là mỗi dạng đồ. vật xứng so, nào giống nhau quá nhiều hoặc là quá ít đều không được, còn muốn phù hợp thực vật sinh trưởng hoàn cảnh nhu cầu, mà kia nguyên bản chỉ là trang viên thổ vại nguyên bản không nhiều lắm, nhưng là phía sau hạ thần y, làm người thu thập các loại thảo dược phù cận thổ chất thổ vại lập tức, liền nhiều lên, nguyên bản trang hạt chống ấm sành cũng là bãi ở trên giá, cuối cùng chỉ có thể vừa đến cái giá phía dưới. Loại dược, nương tử như thế nào sẽ nghĩ đến muốn loại dược? Chính mình biết, nương tử thích trồng trọt trồng hoa, này hoa còn không có thấy chính mình nương tử loại đâu, như thế nhớ tới loại dược. Nghe hạ thần y nói rất nhiều về dược liệu không đủ người chết sự tình, lại nghĩ ngươi nếu thượng chiến trường, như vậy cũng sẽ yêu cầu đại lượng dược liệu, cùng với tiêu tiền đi thu mua, kia còn không bằng chính mình thử đi loại, cũng tốt hơn bị người lừa đảo. Ở vào bị động vị trí, hơn nữa kia vùng núi ta cũng nhìn, muốn loại dược liệu khai cày ra tới cũng mang không tồi. Không giống chúng ta sau núi như vậy cục đá nhiều, thụ lại đặc biệt đại. Cảm ơn nương tử. Lâm Phong tiến lên thế đứng lên muốn đem áo khoác cởi bỏ Lâm Viện Viện dạy xuống dưới, sau đó treo ở một bên chuyên môn quải xiêm y trên giá, đem người ôm vào trong lòng ngực. Ta mới không cần ngươi tạ, dù sao mấy thứ này đều là ta danh nghĩa. Tương lai ngươi nếu là làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta liền đem ngươi biến thành kẻ nghèo hèn, nói nữa, lại không phải miễn phí, ngươi tiền ta là không thu. Nhưng là mấy thứ này muốn phải bỏ tiền vì kia nghĩ không ra tiền lấy không, sao có thể? Hại chính mình nguyên bản bình đạm làm giàu bôn khá giả chi lộ đảo mắt, liền thành cộng lớn đại loạn đấu, tuy rằng hiện tại chính mình còn không có tiếp xúc đến, nhưng là tưởng tượng đến tương lai chính mình muốn tiếp xúc. Lâm Viện Viện liền thẳng phạm ghê tởm, hơn nữa chính mình tướng công còn muốn thượng chiến trường, chính mình tùy thời có khả năng biến quả phụ, cố tình chính mình sẽ không chế tác cái gì. Thuốc nổ pháo, hơn nữa nhà mình tướng công cũng không có thành hoàng tính toán, bằng không chính mình liền trực tiếp đem hiện tại ở kinh đô vị kia cấp tạc sạch sẽ, khác không động đậy, làm người nọ ra điểm tiền một chút đều không quá phận. Lâm Viện Viện là một bên loại lương, một bên còn mua lương. Kia lương thực có thể nói là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi đôi như núi, khoai tây tất cả đều biến thành khoai tây phấn, trừ bỏ dự lưu lại chính mình sản nghiệp yêu cầu, Lâm Viện Viện cũng làm người kéo đi bán, bởi vì tồn lương đủ rồi, này cũng không biết khi nào đánh giặc, khoai tây phấn lưu trữ không bằng bán, tiếp theo lại loại thời điểm lại làm, như vậy cũng có thể trước đem cũ lương cấp bán đi. Kia tiện nghi khoai tây đổi tuyệt bút tiền sau đó tồn lương. So trực tiếp tồn khoai tây phấn kia nhưng có lời nhiều, hơn nữa này khoai tây phấn hiện tại chính là Túy Tiên Lâu chiêu bài chi nhất, Túy Tiên Lâu là Lâm Phong danh nghĩa, Lâm Viện Viện làm Vu Trí Minh làm hai tay trướng, chính mình đồ vật vào Túy Tiên Lâu là phải trả tiền, mà mấy thứ này đạt được ít lợi liền để lại cho Lâm Phong. Chuyện như vậy ở hiện đại đó là ở phổ biến bất quá, chính là nhà mình loại đồ vật lấy tới khai ẩm thực cửa hàng. Kia cũng là muốn tính phí tổn, vừa mới bắt đầu Vu Trí Minh khó hiểu, nhưng là sao lại nhưng thật ra chậm rãi sáng tỏ, cũng càng thêm bội phục khởi Lâm Viện Viện. Mà thương đội lại là Lâm Viện Viện, vì thế Lâm Viện Viện thành hàng thật giá thật đại phú bà, bất quá hiện tại Lâm Phong hảo không biết chính. Mình nương tự giá trị con người nhiều ít, trừ bỏ Vu Trí Minh cùng Tiểu Ngư, không có người biết Lâm Viện Viện rốt cuộc có bao nhiêu thân gia. Gõ gõ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Chủ tử, tháng trước sổ sách đều sửa sang lại hảo, còn có Trương Mama cũng lại đây. Tiểu Ngư thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lâm Viện Viện buổi chiều đều sẽ ở chính mình phòng làm việc, vì sợ chính mình bị đột nhiên xuất hiện người dọa đến, tựa như vừa rồi Lâm Phong như vậy, cho nên làm Tiểu Ngư bọn người dưỡng. Thành gõ cửa thói quen, mặc kệ nhóm mở ra hoặc là đóng lại. Hảo, các ngươi hiện tại thính đường đợi lát nữa. Tuy rằng áo khoác là cởi ra, nhưng là Lâm Viện Viện còn không có rửa tay, Lâm Phong đang nghe đến bên ngoài thanh âm sau, cũng buông lỏng ra vây quanh được tiểu nhân nhi tay, Lâm Viện Viện được tự do, liền đi tới thau đồng bên cầm lấy xà phòng thơm bắt đầu rửa tay. Sổ sách sửa sang lại yêu cầu trải qua ba đạo trình tự, bởi vì Trí Minh đem phía dưới trưởng quầy sổ sách sửa sang lại ra, tới xác nhận không có giả trướng. Sau đó giao cho Tiểu Ngư đem sổ sách số lượng tiến hành tập hợp, ở sổ cái thượng tiến hành đăng ký, sau đó tính toán ra con số, cuối cùng giao cho Lâm Viện Viện trong tay. Lâm Viện Viện căn cứ mỗi cái sổ sách cuối cùng con số cùng sổ cái đối số, Con số đối thượng lúc sau Lâm Viện Viện sẽ làm Vu Trí Minh, cùng Tiểu Ngư hai người kiểm kê đưa tới hiện bạc. Hai bên số lượng cùng sổ sách số lượng đối thượng lúc sau, Lâm Viện Viện sẽ ở trướng thượng đóng dấu, này liền hoàn thành. Tiểu Ngư đem trang sổ sách cái rương phóng tới trong sảnh gian khắc hoa bàn lớn thượng, thối lui đến một bên chờ, thẳng đến Lâm Phong cùng Lâm Viện Viện nắm tay đi ra, ở Trương Ma Ma dẫn dắt hạ, Tiểu Ngư cùng bốn cái nhị đẳng nha đầu sôi nổi ngồi xổm thân hành lễ. Lão gia phu nhân vạn phúc, đứng lên đi. Lâm Phong mở miệng, liếc mắt một cái đem phía dưới mấy người nhìn qua đi, đối Trương Ma Ma dạy chỗ phi thường vừa lòng, bốn người này chính mình tính gặp qua, về sau. Trong lòng cũng hiểu rõ, đến nỗi mặt khác tiểu nha đầu, kia liền không cần. Lão thân tạ phu nhân ban thưởng, này đó nha hoàng đều đã đủ tư cách, lão thân đưa về tới, hôm nay khóa liền ngừng, phu nhân hảo hảo nghỉ tạm một ngày, lão thân này liền cáo lui. Ma Ma không cần đa lễ. Hảo hảo nghỉ ngơi, nếu thích, có thể phân phó người đi phòng bếp nói một tiếng. Trương Ma Ma thân là đại Ma Ma, Lâm Viện Viện tự nhiên là không thể làm Trương Ma Ma làm một ít việc vặt, cho nên an bài một cái nha đầu đi. Theo Trương Ma Ma bên người, đã có thể chiếu cố Trương Ma Ma, cũng toàn chính mình mặt mũi. Bốn cái nhị đẳng nha hoàng cũng phi thường thức thời đi theo Trương Ma Ma lui xuống, đứng ở chính mình cương vị đi, Lâm Viện Viện vừa lòng cật cật đầu. Trải qua Trương Ma Ma dạy chỗ lúc sau xác thật không giống nhau. Quần áo còn vừa người sao? Người đi rồi, Lâm Viện Viện mới nhớ tới, Lâm Phong tới thời điểm chỉ dẫn theo một bộ quần áo, trên đường thay đổi còn không có tới kịp tẩy, cũng may Lâm Viện Viện. Nhàn rỗi thời điểm liền động thủ cấp Lâm Phong làm chút xiêm y, này đó xiêm y tự nhiên không thể làm người đưa đến kinh đô cấp Lâm Phong, liền đều lưu tại tủ quần áo trung. Cũng may ở biết Lâm Phong có thể trở về bồi chính mình hai tháng, Lâm Viện Viện đã nhiều ngày đều làm người cầm quần áo đệm chăn gì đó, đều rửa sạch một lần, cho nên Lâm Phong trở về liền có thể xuyên. Quần áo không có theo bất cứ thứ gì, chỉ là đem vải dệt tài thành từng khối khâu lại lên, Lâm Viện Viện không thế nào sẽ theo. Hoa, đơn giản cũng liền không đi lăn lộn này thật vất vả làm tốt xiêm y, bất quá như vậy thuần tịnh mặc ở chính mình tướng công trên người lại phá lệ đẹp. Thích hợp, về sau không cần như vậy vất vả, ta hiện tại không giống trước kia tổng vào núi, quần áo dễ dàng phá, này một kiện xiêm y có thể mặc tốt lâu, còn có, nương tử, ngươi nên ngủ trưa. Kia một ngăn tủ xiêm y, trong ngoài đều có, Lâm Phong cảm động, lại cũng không hy vọng Lâm Viện Viện vất vả. Đường đường một cái hầu gia, cư nhiên nói, một kiện quần áo có thể mặc tốt lâu, cũng không sợ người đã biết chê cười, ân, cũng xác thật nên nghỉ trưa. Lâm Viện Viện đối với chính mình tướng công đau lòng chính mình nào có không biết, bất quá những cái đó, xiêm y cơ hồ đều là phía trước không thể nơi nơi chạy thời điểm làm, tự chính mình có thể ngẫu nhiên vào núi lúc sau, cũng liền không có làm. Kỳ trương Lâm Phong cấp Lâm Viện Viện mua ghế bập bên bãi ở phòng ngủ bên trong, nhưng là ở hạ thần y tới rồi lúc sau, Lâm Viện Viện liền không còn có ngủ qua, bởi vì hạ thần y nói như vậy tư thế ngủ không tốt. Vì thế nghỉ trưa cũng đều là về tới trên giường đi ngủ. Lâm Viện Viện nguyên bản là muốn giúp Lâm Phong cởi bỏ áo ngoài, kết quả biến thành chính mình tướng công hầu hạ chính mình cởi áo ngủ, hai người nằm ở trên giường, giống như trước ở sơn động bên trong giống nhau ôm nhau, nhớ tới vừa mới bắt đầu Lâm Viện Viện không được tự nhiên, lại đến tập mãi thành thói quen, cuối cùng là hoài niệm như vậy tư thế, nghe kia cường. Tráng hữu lực tim đập, Lâm Viện Viện nhắm lại mắt. Coi chăng hai đã thật lâu không có dễ dàng như vậy đi vào giấc ngủ. Lâm Phong nghe không một hồi trong lòng ngực tiểu nhân nhi phát ra trầm trọng tiếng hít thở, khóe miệng giơ lên, tay hơi hơi buộc chặt, cũng nhắm lại mắt, chậm rãi ngủ, một đường bay nhanh, rốt cuộc có thể ôm tâm tâm niệm niệm tiểu nhân nhi ôm nhau mà ngủ. Lâm Phong tỉnh lại thời điểm Lâm Viện Viện còn ở ngủ, trắng nõn kiều nộn khuôn mặt nhỏ liền kia thật nhỏ lông tơ đều như vậy. Đáng yêu, tựa hồ thấy thế nào đều xem không đủ giống nhau, Lâm Phong muốn chuỗi tay đi sờ, lại sợ chính mình vừa kéo tay làm ngủ say tiểu nhân nhi tỉnh lại, liền vẫn luôn vẫn duy trì như vậy vẫn không nhúc nhích tư thế, vẫn luôn nhìn, thẳng đến khi mảnh dài lông mi run lên mở ra. Ngủ ngon sao? Muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Lâm Phong rút ra tay sờ sờ kia vẫn luôn muốn đụng vào khuôn mặt nhỏ cười hỏi. Từ bỏ, bất quá ta còn không nghĩ khởi. Đây là Lâm Viện Viện từ Lâm Phong đi, rồi lần đầu tiên không nghĩ rời đi ổ chăng. Vậy không dậy nổi, lại nằm sẽ. Lâm Phong cũng không nghĩ khởi, như vậy không thể tốt hơn, cúi đầu ở tiểu nhân nhi trơn bóng trên trán in lại một cái ấn ký. Tướng công, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên có thể trở về bồi ta, hơn nữa vẫn là 2 tháng như vậy trường. 2 tháng A, ngẫm lại này 1 năm, hai người liền chi gặp qua 2 lần, mỗi lần đều là vội vàng mà đừng, 2 tháng cùng kia 2 lần một bút, có vẻ cỡ nào lâu dài. Bên trên vị kia thiếu tiền, liền suy nghĩ các biện pháp, chẳng qua này biện pháp chuyên môn đắc tội với người, cho nên liền phái ta tới. Lâm Phong nói chẳng hề để ý, Lâm Viện Viện lại tò mò thực. Là cái gì biện pháp? Ra thăm ô. Lâm Viện Viện tức khắc đầy đầu hắc tuyến, chính mình tuy rằng không phải học lịch sử, nhưng là này ra tham ô tự cổ chí kim kia không phải đắc tội với người sự, hoặc nhiều hoặc ít loại này tương quan đồ vật vẫn là biết chút, không có bên trên che chở, phía dưới làm sao dám tham, hơn nữa một, tầng tầng bóc lột xuống dưới, một tầng tầng hướng lên trên hiếu kính, kia quan hệ rắc rối phức tạp, này hoàng đế thật đúng là dám tưởng. Làm chính mình tướng công chuyên môn đi làm loại này, đắc tội với người không lấy lòng sự tình, chờ, tương lai nhất định phải đòi lại tới. Tưởng cái gì, nghiến răng nghiến lợi. Khi trương khuôn mặt nhỏ làm một chút đều không che lấp. Ta suy nghĩ đến lúc đó muốn gõ nhiều ít mới thích hợp, đúng rồi, nếu muốn ra án, tướng công như thế nào lại có thể bồi ta. Đến lúc đó phi phu sẽ cho nương tử một số, người chiếu muốn là được, án tử giao cho phía dưới người đi ra xét. Chờ có kết quả ta lại trở về, không kéo dài tới cuối cùng một ngày, đừng nghĩ ta trở về, chờ tiền tiêu liền trước chờ xem. Này quả nhiên không phải người một nhà không tiếng một cha môn. Hai phu thê thoạt nhìn đều như vậy thành thật, sao liền như vậy hắc đâu? Hảo, tướng công lần này cần phải xem trọng, đến lúc đó chúng ta đào rộng hắn tiền bao, làm hắn làm trong lịch sử nhất nghèo. Kia gì người? Hì hì hì Lâm Viện Viện nhịn không được gian trá cười lên tiếng. Nương tử yên tâm, phi phu một phần làm được thỏa thỏa. Đúng rồi, những cái đó trướng còn không có xem đâu, tướng công, ngươi đi lấy tới được không? Trộm đến kiếp phù chưa nửa ngày nhàn, sổ sách vẫn là muốn xem, bất quá oa ở nhà mình tướng công trong lòng ngược xem, kia cũng là loại hưởng thụ không phải. Ân, nằm hảo. Lâm Phong rút ra mặt khác một bàn tay. Cầm lấy treo ở một bên áo ngoài khoác ở trên người đi ra. Ngoài, đem kia trên mặt bàn hộp gỗ ôm tiến vào. Tướng công mau, đi lên. Lâm Viện Viện nhưng không thành thành thật thật nằm, từ lòng bàn chân kéo một cái chăn cắm đi lên đương gối dựa, dựa vào trên giường, phớt tay ý bảo. Lâm Phong bất đắc chỉ cười cười, ôm hộp gỗ cũng ngồi qua đi, hắn thân mình nhiệt, tự nhiên không giống Lâm Viện Viện giống nhau còn cái chăn mỏng. Tiểu nhân nhi dùng chăn mỏng mọc chính mình oa ở Lâm Phong trong lòng ngực, chuỗi tay từ đầu giường ám cách lấy ra chìa khóa mở ra. Hộp cổ. Lâm Viện Viện phía trước vì sổ sách an toàn, liền làm Vu Trí Minh tìm người chế tạo chuyên dụng khóa ai u chìa khóa, đi thu trướng người đem sổ sách phóng tới trác bên trong, sau đó khóa lên đưa đến Vu Trí Minh trong tay. Nếu có người muốn phiên động sổ sách, như vậy cần thiết phải có chìa khóa, mà có chìa khóa người chỉ có thu trướng có. Vu Trí Minh tiểu ngư còn có Lâm Viện Viện có những người khác đều không có, trừ phi có thể từ bọn họ trên người bắt được chìa khóa. Lâm Viện Viện cầm sổ sách bắt đầu một chút đối, mà Lâm Phong nhìn đến mặt trên con số thời điểm phi thường kinh ngạc, này sổ sách làm được rất đơn giản, lại phi thường thực dụng, mà Lâm Phong lại là cái thường xuyên xem sổ sách người, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đồng, trướng một rành mạch kia khổng lồ con số. Ở chính mình quản lý nhất cường thịnh thời điểm đều sao có gặp qua, khi đó nguyên tưởng rằng chính mình đã cũng đủ có tiền, nhưng là hiện tại nhìn nhìn lại chính mình tiểu nương tử, kia mới, kêu chân chính có tiền. Mới 1 năm thời gian, thay đổi cư nhiên như thế nhiều, Lâm Phong đột nhiên may mắn là chính mình trước đem tiểu nhân nhi cấp định rồi xuống dưới, may mắn chính mình lúc trước không có trực tiếp rời đi, mà nhảy vào trong nước đem người cứu lên. May mắn chính mình đánh bậy đánh bạ đem người cưới trở về. Bất quá, chính mình tiểu nương tử như thế có khả năng, chỉ sợ nhìn trộm người nhiều đếm không xuể. Hiện tại chỉ là danh còn chưa truyền ra, xem ra chính mình muốn chạy. Nhanh nghĩ cách, nếu không dựa theo chính mình nương tử này kiếm tiền tốc độ, chỉ sợ chú ý người càng ngày càng nhiều, bại lộ liền sẽ càng nhanh. Bất quá lại xem kia tiêu tiền số, Lâm Phong lại không thể không cảm thán. chính mình nương tự đối tiền căn bản không cái khái niệm, những cái đó tựa như con số giống nhau, rất nhiều hoa ra tiền tiền, lý do như thế đơn giản, tiền xài như thế nào mặt trên không có ghi lại, chỉ có viết hoa đi ra ngoài kiếm lấy nhiều ít tiền lời, mà này đó trướng đều là thương đội kiếm lấy. Lâm Viện Viện cũng không sẽ hỏi bọn hắn như thế nào làm, chỉ xem ít lợi, sở hữu tế trướng cũng chỉ có mỗi cái thương đội đầu lĩnh mới có. Lúc này, Đại Kim Quốc, đây là vật gì? Tinh oánh dịch thấu fans vạn các loại gia vị, quan nghe cũng đã đặc biệt hấp dẫn người, bán tương tuy rằng giống nhau, nhưng là ở như vậy nóng bức mùa, lại phá lệ mê người. Hồi chủ tử, đây là phía dưới người đưa tới thủy tinh phấn. Hợp với này ăn phương thuốc cùng nhau, chủ tử cần nhất ăn uống. Không tốt, lúc trước thuộc hạ cũng từng hưởng qua, xác thật không tồi, liền làm người làm một phần. Phim Cửu Thịnh cầm lấy bạc chất chiếc đũa đem fans kẹp lên, sẵn hoặc fans từ chiếc đũa khe hở bên trong xẹt qua, cùng giống nhau mì phở bất đồng, cấp fans một đầu, Phim Cửu Thịnh thử để vào trong miệng, sẵn hoặc mát lạnh, lửa đỏ sa tế làm fans thoạt nhìn coi chăng thực chầu mỡ. Nhưng là ăn lên lại là hoàn toàn không giống nhau cảm giác, đặc thù là này ớt cay phối hợp ở bên nhau, rõ ràng cay. Thực, nhưng là lại làm người nhịn không được càng ăn càng muốn ăn. Thứ này có bao nhiêu, chuẩn bị một ít đưa đi cấp mẫu phi. Phim Cửu Thịnh mẫu thân cực kỳ yêu thích ăn cay, nhưng là nóng bức mùa, ớt cay lại không thích hợp ăn. Mỗi năm này đó thời điểm Phim Cửu Thịnh mẫu phi thuộc phi đều đặc biệt gian nan, ăn cái gì đều không có ăn uống. Hồi chủ tử, bởi vì đây là thương đội đưa tới, phía dưới người cũng là nhất thời tò mò, liền mua 100 cân, này trừ bỏ chính mình ăn, còn có tặng người. Liền tặng 30 cân đi lên. Kia thương đội còn ở sao? Làm người lại đi mua, có bao nhiêu đều mua. Phim Cửu Thịnh chân mày cau lại, này nóng bức thời tiết còn muốn liên tục thật lâu, 30 cân liền tính toàn bộ cấp mẫu phi đưa đi, chỉ sợ cũng ăn không hết bao lâu, hơn nữa chính mình cũng rất thích. Này nếu là lại lưu lại một ít, chỉ sợ liền càng thiếu. Hồi chủ tử, kia thương đội đã rời đi, thuộc hạ nguyên bản cũng muốn đi mua một ít, chỉ là không đuổi kịp, hơn nữa kia thương đội mang đến này thủy. Tinh phấn cũng không nhiều lắm, mới một ngày liền toàn bộ đã không có. Cũng biết là nơi nào thương đội. Nhanh như vậy. Nghe giọng nói không phải chúng ta Đại Kim người. Lần sau tái ngộ đến, liền điều tra một chút, đi hỏi một chút đều có người nào mua. Nếu nhiều, xem có không đều ra một ít, trước đem nhà kho thủy tinh phấn đưa 20 cân vào cung cấp mẫu phi, là, thuộc hạ này liền đi làm. Phim Cửu Thịnh nhìn trong chén thủy tinh phấn, trong đầu lại không ngừng nghĩ đến chuyện này. Không phải Đại Kim, như vậy là nước nào, lúc này tới, ăn xong rồi một chén nước tinh phấn, Phim Cửu Thịnh làm người buổi tối lại làm một chén đưa tới, xoay người đi thư phòng. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Nương tử, phi phu về sau liền dựa ngươi dưỡng. Chờ đem cuối cùng sổ cái xem xong, Lâm Phong đã chết lặng, chính mình nương tử chính là viên cây rụng tiền, chính mình về điểm này, sản nghiệp lấy ra tới còn không bằng chính mình nương tử 10 chi nhất, hơn nữa chính mình nương tử này, còn đang không ngừng dâng lên bên trong, mà sản nghiệp của chính mình lại cơ hồ bảo trì lão bộ dáng, chính mình kia túy tiên lâu kiếm càng nhiều, chính mình nương tử tiến trướng liền càng nhiều. Hoàn toàn so ra kém. Hì hì, kia tướng công cần phải chú ý, ngàn vạn muốn ngoan ngoãn. Lâm Viện Viện cười hì hì đem con dấu đắp lên, vừa mới bắt đầu cảm thấy chính mình tướng công rất cao lãnh, chậm rãi, Lâm Viện Viện cảm thấy chính mình tướng công đáng yêu thực, như vậy nam nhân thật sự làm nhân ái vô. Cùng, muốn mềm có thể mềm, hiếu thắng có thể cường, có thể vì ngươi đỉnh thiên lập địa, lại có thể vì ngươi hóa thành nhiễu chỉ nhu. Sao hảo? Chúng ta nên nổi lên, đợi lát nữa hạ thần y muốn tới giúp ta chăm cứu, chúng ta như vậy nằm không tốt. Lâm Viện Viện nhanh chóng hôn Lâm Phong một ngụm, cũng không đợi người phản ứng, chính mình nhảy nhót xuống giường. Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại muốn bắt tiểu nhân nhi mông đánh, nào có người đốt lửa liền chạy, chỉ là nhìn đến kia trần. Trùi chân nhỏ, Lâm Phong lại nghỉ ngơi kia muốn đem người kéo trở về thân cái đủ ý niệm. Đứng dậy đem người ôm trở về an trí ở trên giường, chuỗi tay đem kia chân nhỏ lau khô sau đó trọng lên giày vớ. Tướng công, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi đối ta tốt như vậy, ta sẽ luyến tiếc rời đi ngươi. Một người nam nhân, một cái đỉnh thiên lập địa sự nghiệp thành công nam nhân, thánh chỉ ở như vậy một cái nam tử vì thiên niên đại, cư nhiên sẽ một lần hai lần như vậy tự nhiên thế chính mình. Xuyên giày vớ, Lâm Viện Viện lại như thế nào sẽ không cảm động? Không có, bất quá hiện tại ta nghe được, kia vi phu liền vẫn luôn như vậy đối nương tử hảo, nương tử liền cả đời đều không rời đi vi phu thì tốt rồi. Lâm Phong nói chính là nghiêm túc, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Viện Viện mắt. Đương chính mình tiểu nương tử tài cán càng thêm thấy được thời điểm, Lâm Phong như vậy một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi lại có chút hoảng hốt sợ hãi, giống lúc trước chính mình phải rời khỏi Lâm. Viện Viện đột nhiên té xỉu thời điểm giống nhau, sợ hãi chính mình tiểu nương tử như phù dung sớm nở tối tàn, tùy thời khả năng rời đi chính mình bên người, chính mình tiểu nương tử không phải thế giới này người chuyện này, cùng với lúc trước chính mình nương tử muốn trở về sự tình, Lâm Phong vẫn luôn nhớ kỹ. Hảo, bất quá ngươi nếu là đem ta sủng hư, cũng đừng tưởng vứt bỏ ta. Lâm Viện Viện gật đầu. Sẽ không, vi phu hơn phân nửa thân gia nhưng đều cho nương tử, này giang tây thủy tai vi phu. Lại quyên 10 vạn, ai không biết hộ quốc hầu phủ mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế nghèo đâu. Lâm Phong nói cũng là mọi người nhìn đến, mà trên thực tế hộ quốc hầu sản nghiệp cũng xác thật như thế, trừ bỏ kia ngự tứ đồng ruộng cung ứng hầu phủ ăn dùng. Cơ hồ sở hữu mặt tiền cửa hàng cũng chưa. Ân ân. Lâm Viện Viện gật đầu. Tướng công thật không sai, khi giang tây thủy tai ta cũng biết, nguyên tưởng quyên bạc, bất quá sao lại tưởng tượng vẫn là tính, làm Vu Trí Minh tặng chút lương thực. Đi. Nương tử làm tốt lắm. Lâm Phong chuỗi tay đem Lâm Viện Viện xiêm y cầm lại đây. Cái này ta chính mình tới, như vậy thật thành phế nhân. Này giày vớ đều trước mặt xong rồi, này liền một kiện áo ngoài. Lâm Viện Viện nhưng không nghĩ thật sự đều làm chính mình tướng công hầu hạ, chuỗi tay đem Lâm Phong lấy lại đây áo ngoài trừ đến chính mình trong tay, nhanh chóng xuyên lên. Mặt chỉnh tề, ngoài cửa quả nhiên vang lên thanh âm. Lão gia phu nhân, hạ thần y tới. Đây là thủ vệ nhị đẳng. Nha hoàng thanh âm, tiểu ngư thời gian này hẳn là ở nông trang học đường đi học. Đây là Lâm Viện Viện mặt khác giao cho tiểu ngư hạng nhất nhiệm vụ. Mỗi cách một ngày buổi chiều rút ra một canh giờ, đến nông trang học đường dạy chỗ những cái đó các nữ hài tử học tập nữ công, tuy rằng thoạt nhìn một canh giờ không nhiều lắm, nhưng là chậm rãi tích lũy lên, những cái đó các nữ hài tử vẫn là có thể học được không ít đồ vật. Nữ hài bất đồng với nam hài, trừ bỏ biết chữ, ở thời đại này sinh tồn ắt, không thể thiếu nữ công cũng là muốn xẻ, liền Lâm Viện Viện cái này bạch nhặt thân thể tuy rằng quá đến cực kỳ khốn khổ. Nhưng là cũng là học cơ bản nữ công, Lâm Phương thì không giáo cũng sẽ tống cổ tuổi nhỏ Lâm Viện Viện, đi trong thôn dân thừa lương cây đa lớn đi xuống xem như thế nào làm. Ân, đem hạ thần y mời vào tới, đi pha trà. Lâm Viện Viện duỗi tay đem đệm chăn rung lên chỉnh tề, lúc này mới đi theo Lâm Phong hai người một khối đi ra ngoài. Châm cứu quá trình trừ bỏ hạ thần y hỏi. Lâm Viện Viện làm một chút cũng không thể động. Liền như vậy ngồi ở ghế trên tùy ý hạ thần y đem một lóng tay trường tế, như sợi tóc ngân châm từng cây trát nhập trong thân thể, quá trình cũng không dễ chịu, còn không thể khẩn trương, bởi vì khẩn trương sẽ tạo thành cơ bắp căng chặt, không thích hợp châm cứu. Lâm Viện Viện cho dù đã tiến hành châm cứu đã lâu như vậy, nhưng là đối châm cứu như cũ vẫn là không thích. Mà Lâm Phong ở một bên nhìn bị trát thành con nhím tiểu nhân nhi, tâm theo tiểu. Nhân nhi liên tục chớp chớp mắt. Cũng là một chút đau, chờ toàn bộ quá trình kết thúc, Lâm Viện Viện cùng giải phóng giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Có phải hay không rất đau? Lâm Phong muốn đi chạm vào, nhưng là rồi lại sợ chính mình ăn xài phung phí đem người làm cho càng đau. Còn hảo, chính là từ trát đệ nhất hạ bắt đầu đến cuối cùng rút, xong cuối cùng một quả đều không thể động, thân thể có chút cứng đờ. Hiện tại đã hảo rất nhiều, vừa mới bắt đầu kia sẽ sợ hãi, tổng nhịn không được. Muốn run, Lâm Viện Viện cười giải thích, trên người của ngươi Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, mỗi ngày đều như vậy trát, trên người chẳng phải là rất nhiều lỗ kim, động thủ đem Lâm Viện Viện thủ đoạn vừa rồi trát quá châm địa phương nhẹ nhàng nhất lên, nếu không chú ý, kia rất nhỏ điểm đỏ chỉ sợ không có người sẽ nhìn đến. Lâm huynh đệ không cần như vậy lo lắng, ta cấp phu nhân xứng chuyên môn bôi châm khẩu thuốc mỡ, đợi lát nữa sát thường có thể. Đối với Lâm Phong ái thê như thế, hạ thần y, là lại có tân nhận tri. Ân, kia thuốc mỡ còn có rất nhiều đâu, mỗi lần châm cứu sau một chén trà nhỏ thời gian mới có thể đồ, bất quá tô lên lúc sau một chút thì tốt rồi. Đối với này thuốc mở Lâm viện viện đặc biệt vừa lòng, không chỉ có thể tiêu trừ lỗ kim, còn có thể mỹ bạch dễ chịu da thịt, bất đồng với giống nhau thuốc mở mang theo dày đặc trung dược vị, giống hương cao giống nhau, mang theo sâu kín mùi hoa, bất quá Lâm viện viện không biết là cái gì hoa. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu, nguyên tưởng một khi đã như vậy, kia liền chuẩn bị đuổi người, bất quá chính mình nương tử lại vào lúc này đã mở miệng. Hạ thần y, cái loại này dược phân bón lót ta đã chuẩn bị cho tốt, bất quá chỉ có một thạch, người trước cầm đi thử xem, đến lúc đó có bất luận cái gì tình huống làm người ký lục xuống dưới nói cho ta, ta lại tiến hành điều chỉnh, nếu có thể dùng, như vậy liền làm người bắt đầu đại lượng chuẩn bị lên, như vậy chúng ta sang năm liền có thể đại lượng gieo trồng. Đã hảo, quá tuyệt vời, ở đâu, ta đây liền bối đi thử thử. Hạ thần y kia thu thập hòm thuốc tay kích động rung lên. Thiếu chút nữa không đem mới vừa thu thập tốt cấp quế rầy. Ở đối diện bồn gỗ bên trong, không thể một lần phóng xong, phân giai đoạn tiến hành phóng ra, mỗi cái giai đoạn yêu cầu phân bón lót đều sẽ có khác biệt, như vậy có thể thấy được mỗi cái giai đoạn nên gia tăng chút cái gì. Hảo, kia hạ mổ liền đem đồ vật đoan đi rồi, kia cái gì, Lâm huynh đệ, ở phu nhân thân thể chưa hoàn, toàn khang phục phía trước, có một số việc kiềm chế điểm. Nói xong người, liền nhanh chóng cõng hòm thuốc hướng một bên phòng làm việc đem bồn gỗ đen, tuyền phân bón lót cấp chọn đi, rồi. Lâm viện viện cùng Lâm Phong hai người đứng ở tại chỗ, một cái muốn đánh người, một cái gương mặt đỏ bừng, rồi lại cảm thấy hạ thần, y này như thế nào đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như, nói chuyện không biết xấu hổ. Đừng động hắn, nương tử buổi chiều muốn làm chút cái gì. Lâm Phong trừng mắt nhìn lý. Mắt một cái kia bưng đại bồn gỗ vô cùng cao hứng rời đi bóng dáng, xoay người nhu hòa hướng chính mình tiểu nương tử dò hỏi. Buổi chiều sao? Không biết. Lâm viện viện lắc lắc đầu. Phía trước Lâm Phong vẫn luôn không ở bên người thời điểm, Lâm viện viện buổi chiều thời gian không phải lấy, tới viết các loại chính mình đột nhiên nghĩ đến phương án, chính là vùi đầu làm chính mình nghiên cứu, đột nhiên bên người nhiều một cái Lâm Phong, Lâm viện viện liền không muốn làm, nhưng là muốn làm cái gì? Lại cũng không nghĩ ra được, đầu óc trống rỗng, tựa hồ cứ như vậy cũng thực hảo, không có gì đặc biệt tưởng sự tình. Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở miệng hỏi, nương tử ngày xưa lúc này đều làm chút cái gì? Viết phương án còn có làm thực nghiệm, có đôi khi cũng nhìn xem sổ sách hoặc là đi ra ngoài đi một chút, bất quá cũng là gần nhất mới có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút, trước khi ra cái viện môn đều là ngồi xe ngựa. Cảm giác không có gì ý tứ, sao lại đi ra ngoài cũng ít. Đều là làm phía dưới người đem gặp được tình huống viết ra tới nộp lên tới tay sau đó, tiến hành xử lý. Nếu không nương tự cấp phi phu nấu chén mì đi, hôm nay cũng không còn sớm, ngày mai phi phu mang ngươi đi săn thú. Sau đó chúng ta chuẩn bị như thế nào quá trung thu, ta làm người đi cấp chương đại thuốc A trụ bọn họ truyền tin, làm cho bọn họ cũng tới cùng nhau. Lâm Phong nghe xong chính mình tiểu nương tự nói. Mày nhăn ở một khối, nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Chính mình đem này đó, sản nghiệp giao cho chính mình tiểu nương tử là vì làm nàng cả đời không lo ăn dùng, hiện tại giống như hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng hiện tại bạc chính mình tiểu nương tử tam đời đều dùng không xong, nhưng là lại sẽ mệt muốn chết rồi thân mình, đây mới là chính mình nhất không muốn sự tình. Hảo A, bất quá A trụ nương tử có thai, tới không được. Chúng ta chuẩn bị tốt trung thu đồ vật làm người đưa đi cho bọn hắn. Phía trước chương đại thuốc gửi thư thời điểm cùng chính. Mình nói chuyện này, tính lên A trụ nương tử hiện tại hẳn là hơn 8 tháng, lúc này kéo một cái bụng to, kia chính là nào nào đều phải cẩn thận. Này tới trong huyện một chuyến nhưng không thoải mái, vẫn là hảo hảo ở nhà an toàn. Là kiện hỷ sự, nương tử làm bánh trung thu thức ăn đặc biệt không tồi, đến lúc đó làm người nhiều mang một ít đưa đi. A trụ cùng hắn nương tử thành hôn đã có vài cái năm đầu, vẫn luôn đều không có tin tức, này có, đó là thiên đại hỷ sự. Lâm Phong đột nhiên nghĩ, đến, phía trước chương đại thúc từng nói qua, chính mình tiểu nương tử thân thể thiên hàng, không biết hạ thần y đối phương diện này nhưng tiến hành rồi điều dưỡng, chính mình đến đi hỏi một chút, không biết tương lai chính mình cùng nương tử hài tử hội trưởng đến như thế nào, nữ hài tử giống chính mình tiểu nương tử hảo. Mặc kệ là bộ dáng vẫn là tính tình đều đặc biệt không tồi. Đối với nam hài tử Lâm Phong một chút ý tưởng đều không có, nam hài tử bất đồng với nữ hài nhi nên kiều. dưỡng, nam hài tử vẫn là nhiều rèn luyện một ít hảo, tương lai chính mình không, ở thời điểm có thể thay thế chính mình chiếu cố hảo nương tử cùng chính mình khuê nữ. Lâm Viện Viện không biết Lâm Phong ý tưởng, đã bắt đầu nghĩ muốn như thế nào quá trung thu, năm nay trung thu nhưng đi theo năm không giống nhau, năm trước thời điểm liền chính mình cùng tướng công hai người, hiện tại chính mình danh nghĩa người chính là quá vạn, những người này bận rộn lâu như vậy, lại phụng ngày hội, cũng nên khao thưởng khao thưởng. Này vạn nhân số lượng cũng không ít, tuy rằng có chút phân bố bên ngoài từ thương, nhưng là kia cũng chỉ là một phần tư. Này nhiều vẫn là ở tam đại trang viên bên trong, một cái trang viên liền tương đương với một cái đại thôn xóm giống nhau, này bận rộn, cũng nên có cái ngày hội thả lỏng, này trung thu vừa lúc, miễn cho thu hoạch phụ thu sau lại bận về việc đông loại, này một kéo vậy lại là đến năm. Lâm Viện Viện không biết như thế nào, đột nhiên nghĩ tới đi,